Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2810. Tới tay. Tinh không vạn lý, phong hòa nhật lệ. Giữa không trung, Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím yên lòng. Trước, hắn lo lắng bí cảnh không có an hồn diễm, giờ phút này, hắn đã chắc chắn an hồn diễm y mi ở hướng đông nam. Ý vị này, Lăng Tiên có thể khôi phục như lúc ban đầu, cũng ý nghĩa bát tiên sống lại có hy vọng. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rời về phía La Sát, nói: Đi thôi, khứ thủ an hồn diễm. Ngươi đã tìm được. La Sát hơi ngẩn ra, không nghĩ tới chẳng qua là mấy hơi thời gian, Lăng Tiên liền phong tỏa an hồn diễm phương vị, đây cũng quá thần thông quảng đại rồi. Chính ở bên kia. Lăng Tiên chỉ một cái hướng đông nam toát ra kỳ đãi chi ý. Không đơn thuần là bởi vì an hồn diễm, cũng bởi vì ngoài ra mấy món kinh thế chi bảo. Lăng Tiên mặc dù linh hồn suy yếu, không có bao nhiêu lực lượng, nhưng linh giác vẫn còn, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng đừng nghĩ lừa gạt được hắn cảm giác. Cho nên, hắn nhất niệm bao trùm bí cảnh, toàn bộ bảo vật cũng không chỗ có thể ẩn giấu. Đi thôi, đi trước lấy an hồn diễm, sau khi, lại đi lấy ngoài ra mấy món bảo vật. Lăng Tiên cười nhạt, hướng đông nam bay đi. La Sát theo sát phía sau. Trong chốc lát sau, một ngọn núi lửa rọi vào hai người mi mắt, nóng bỏng như dương, ngay cả hư không đều có dấu hiệu hóa tan. Phiền toái. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, núi lửa cố gắng hết sức đáng sợ, thời kỳ tột cùng hắn dĩ nhiên là không sợ, nhất niệm liền có thể đem lau sạch. Nhưng hắn giờ phút này chỉ có linh hồn, hơn nữa vô cùng suy yếu, đừng nói đi sâu vào núi lửa, ngay cả đến gần cũng không được. La Sát liền càng không có thể. Lấy tu vi của nàng, không đợi đến gần núi lửa, cũng đã hóa thành tro bụi. An hồn diễm ở trong núi lửa mặt. La Sát đôi mi thanh tú khóa chặt, nàng là thật lòng muốn giúp ta lấy tới an hồn diễm, nhưng nàng cũng biết, lấy tu vi của chính mình, một chút khả năng cũng không có. Không sai. Lăng Tiên mắt sáng như sao sâu thẳm, không phải là chỉ có an hồn diễm mới có thể làm cho hắn khôi phục thực lực, nhưng vật này nhưng là sống lại bát tiên duy nhất hy vọng, vô luận như thế nào, hắn đều được, phải, bắt được. Chẳng qua là, núi lửa nóng bỏng như dương, cho dù là để cửu cảnh tu sĩ, cũng không chịu nổi. Khó trách bí cảnh tồn tại đến nay, cũng không có người bắt được an hồn diễm. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, bí cảnh chỉ cho phép trúc cơ kỳ dưới đây tu sĩ tiến vào, làm sao có thể đi sâu vào núi lửa. Ta sẽ hết sức. La Sát lời ít ý nhiều, tung người nhảy một cái, chạy thẳng tới núi lửa. Khác, đừng làm chuyện điên rồ, lấy tu vi của ngươi đến gần núi lửa cũng sẽ chết. Lăng Tiên tâm niệm vừa động, đem La Sát dừng ở giữa không trung. Rồi sau đó, hắn dẫn khí đạo bổn nguyên chi lực bao phủ thạch giới. Nhất thời, linh quang lập lòe, sáng lạng chói mắt, thời gian ba cái hô hấp sau thạch giới đã thành thất phẩm pháp bảo. Mới bắt đầu, này giới chẳng qua là phàm thạch, trải qua Lăng Tiên điện thoại, phàm thạch trở thành cửu phẩm pháp bảo. Giờ phút này thạch giới lại thành thất phẩm pháp bảo, đủ thấy Lăng Tiên khí đạo thành tựu có kinh người dường nào. Chỉ mong nó có thể gánh vác ngọn lửa. Lăng Tiên tự nói, lấy trước mắt hắn lực lượng, vô pháp đi sâu vào núi lửa, chỉ có thể người khoác, khôi giáp. Để cho khôi giáp gánh vác ngọn lửa. Ngay sau đó, hắn hóa thành một đạo lưu quang thạch giới, sau đó cách cai vô sát ngón tay ngọc. An tâm chờ ta, yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện, con mẹ ngươi di vật cũng sẽ không hư hại. Lăng Tiên cười nhạt, ẩn thân với thạch giới bên trong tiến vào xí nhiệt hỏa sơn. Nhất thời đáng sợ ngọn lửa đánh tới thạch giới đỏ bừng, như muốn hóa tan. Cũng may, Lăng Tiên không phải là ăn chay, hắn thi triển tầm dược đạo nhân kỳ thuật, dẫn động địa mạch lực, miễn cứng ngăn cách nóng bỏng ngọn lửa. Nhất định phải bình an trở về. Nhìn biến mất không thấy gì nữa thạch giới, La Sát lo lắng đã là lo lắng mẫu thân duy nhất di vật, cũng là lo lắng Lăng Tiên. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lăng Tiên coi trọng cử động của nàng, đích xác là hóa tan lòng của nàng. Thạch giới chống đỡ không được bao lâu, phải mau rời khỏi. Lăng Tiên tự nói, thần hồn lực cuốn, phong tỏa an hồn diễm. Chỉ thấy đó là một luồng ngọn lửa màu tím, lưu chuyển đạo vận, dựa vào một chút gần, hắn uể oải yếu ớt linh hồn, liền có khôi phục dấu hiệu. Không hổ là ngũ đại dưỡng hồn chí bảo một trong an hồn diễm, quả nhiên bất phàm. Lăng Tiên lộ ra nụ cười, thừa dịp thạch giới còn chưa hóa tan thu an hồn diễm. Kết quả bị núi lửa hung mãnh phản kích. Mạnh như địa mạch lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, tối đa cũng chính là kiên trì nửa trăm hơi thở thời gian. Mà một khi địa mạch lực biến mất kia, thạch giới sợ rằng ngay cả 10 hô hấp cũng chống đỡ không tới. Khó giải quyết. Lăng Tiên khẽ nhíu mày, dùng hết lực lượng cuối cùng chặn tràn đầy thiên thần hỏa, cưỡng ép thu an hồn diễm. Đây là một trận đánh rằng co, hắn thắng, linh hồn khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, hắn bại, hồn phi phách tán. Liền tình thế trước mắt đến xem, người sau có khả năng xa xa lớn hơn người trước. Bất quá, kết quả lại là Lăng Tiên thắng. Hắn chính là tinh thông nhiều lĩnh vực toàn năng, hơn nữa từng cái lĩnh vực cũng đi tới cực hạn. Làm địa mạch lực tiêu tan, thạch giới sắp hóa tan lúc, Lăng Tiên nhất niệm thành trận chặn thần hỏa, đem an hồn diễm thu nhập thạch giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên liền rời đi núi lửa, hiện lên La Sát trước mặt. Ngươi không sao chứ? La Sát ánh mắt yên tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh giá, bất quá, đôi mắt sâu bên trong lại tràn đầy ân cần. Không đáng ngại. Lăng Tiên cười nhạt, nói. An hồn diễm đã tới tay, đa tạ ngươi. Ta không giúp được gì. La Sát nhẹ lay động đầu đẹp trước, nàng cho là Lăng Tiên phải dựa vào nàng mới có thể bắt được an hồn diễm. Vì vậy, nàng mới có thể coi đây là điều kiện để cho Lăng Tiên báo thù cho nàng. Giờ phút này, La Sát minh bạch mình cả nghĩ quá rồi, lấy lực lượng của nàng căn bản là không giúp được Lăng Tiên. Nếu không phải ngươi dẫn ta tiến vào bí cảnh, chỉ sợ ta cuộc đời này cũng vô pháp tìm tới an hồn diễm. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, mừng rỡ không thôi. An hồn diễm là ngũ đại dưỡng hồn chí bảo một trong, tại hắn linh hồn suy yếu, bát tiên một số gần như hồn tán dưới tình huống, càng là lộ ra di túc chân quý. Có bảo này, nhiều nhất 3 tháng, Lăng Tiên linh hồn là có thể khôi phục như lúc ban đầu, đến lúc đó, hắn cũng không cần ẩn thân với thạch giới bên trong. Coi như không sức mẻ tinh toàn bộ lão quái vật liên thủ, cũng uy hiếp không được hắn. Trọng yếu hơn chính là, Lăng Tiên có thể sáng tạo sinh sôi không ngừng dưỡng hồn từ trường, có thể để cho bát tiên sống lại. Ta chỉ là cung cấp tin tức cùng ngươi cho ta hồi báo, so với nhỏ nhặt không đáng kể. La Sát than nhẹ, thất vọng mất mát. Nàng không phải người ngu, biết đối Lăng Tiên mà nói, an hồn diễm coi như là bay lượn tinh hà cánh, có bảo này, Lăng Tiên sẽ cách nàng đi. Tốt lắm. An hồn diễm đã tới tay, tiếp đó, nên tìm ngoài ra mấy món bảo vật. Lăng Tiên mắt lộ ra mong đợi, lấy an hồn diễm nhiệt độ dưỡng linh hồn, rồi sau đó hướng bắc phương bay đi. La Sát sau đó lên đường. Lăng Tiên đã dò xét toàn bộ bí cảnh, cảm giác được đếm không hết bảo vật, bất quá, chỉ có 3 cách để cho hắn động tâm. Một là an hồn diễm. Ngoài ra hai món hắn không biết là cái gì, thế nhưng khí tức lại để cho hắn động tâm. Sau nửa giờ, một tòa sừng sững sơn nhạc rọi vào Lăng Tiên mi mắt, đạo ngân trải rộng hư không, trận văn di thiên tràn đầy mà. Kinh người hơn chính là, sơn nhạc trải rộng thần kiếm, kém nhất kiếm đều là nhất phẩm. Tốt nhất kiếm càng là đạt tới chí tôn binh đỉnh phong tầng thứ, không so với người nói để nhất kiếm kém. Thần quang lập lòe, kiếm ý ngang dọc, để cho La Sát hô hấp dồn dập, khó mà rời đi ánh mắt. Bất quá, đạo ngân trận văn cũng tốt, vô tận thần kiếm cũng được, cũng không cách nào để cho Lăng Tiên nhìn chăm chú. Hắn nhìn giữa sườn núi 3 bức tạc đá, khó nén vẻ kinh ngạc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2811. Không dứt pháp chày. Đại nhật treo cao, sáng chói chói mắt. Cao vạn trượng đỉnh đứng sừng sững, cắm đầy thần kiếm trải rộng đạo ngân. Giữa sườn núi có ba bức tạc đá, đệ nhất bức là Nguyên Anh ngồi trên 9 tầng trời, như Phật nếu đế, thần thánh bất hủ. Bức thứ hai là cái tay xanh thiên, cho dù chẳng qua là bức họa, cũng có thể cảm nhận được vẻ này vô địch oai, chí cường thế. Thứ ba bức lượn lờ hỗn độn chi in năm liêm khí, nở rộ sáng ngời ánh sáng, thần bí khó lường, khó mà thấy rõ. Này ba bức huyền diệu đồ họa, Lăng Tiên không phải lần thứ nhất gặp được, ngay từ lúc yêu tinh lúc, hắn liền gặp qua. Đệ nhất bức thần diệu đồ án bí mật, hắn đã giải mở, chính là tu luyện bất hủ hồn vô thượng bảo điển, bất hủ hồn kinh. Sau hai bức đồ án bí mật, Lăng Tiên chưa cởi ra. Nơi đây cũng có. Lăng Tiên mắt sáng như sao sâu thẳm, đệ nhất bước đồ án là bất hủ hồn kinh, như vậy có thể thấy, sau hai bước đồ án nhất định tích chứa kinh thiên bí mật. Chẳng qua là, hắn không biết là cái gì. Này ba bước đồ án, có cái gì chỗ khác thường sao? La Sát đôi mi thanh tú hơi nhăn, dưới cái nhìn của nàng, ba bước tạc đá cũng không chỗ huyền diệu. Đây là ba bước không được đồ án, thật may chẳng qua là hữu hình vô vận. Nếu không, ngươi đã chết. Lăng Tiên cười nhạt, năm đó, Phượng Hoàng Cửu Ca cùng Long Vô Song chẳng qua là nhìn một cái, liền ho ra đầy máu, không dám nhìn nữa. Lấy La Sát tu vi, nếu là thấy hữu thần đồ án, liếc mắt sẽ hình thần câu diệt. Chết! La Sát mặt đẹp khẽ biến, nếu là lần đầu gặp gỡ, nàng sẽ cho rằng Lăng Tiên là đang ở hù dọa nàng, vừa ý biết đến Lăng Tiên cao thâm mặt chắc sau. Nàng dĩ nhiên là tin. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, này ba bức tạc đá bí mật cách ngươi quá xa xôi. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, ngay cả hắn đều vô pháp cởi ra sau hai bức hình vẽ bí mật, chớ nói chi là La Sát rồi. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Núi này phủ đầy thần kiếm, ngươi muốn cách nào? Vì sư cho ngươi lấy tới. Chuyện này. La Sát trần chờ, phải nói không muốn, nhất định là giả. Bất kỳ một thanh thần kiếm đều là giá trị liên thành nhất phẩm thần kiếm, cho dù là đỉnh quốc công cũng chỉ có một thanh. Tốt nhất kiếm càng là chí tôn binh trong người xuất sắc, có thể so với nhân đạo đệ nhất kiếm. Bất quá, La Sát rõ ràng thủ hộ thần kiếm trận văn đạo ngân mạnh bao nhiêu, không muốn để cho Lăng Tiên thiệp hiểm. Không nói, ta thì tùy chọn một thanh rồi. Lăng Tiên cười nhạt, lấy trước mắt hắn lực lượng, vô pháp cưỡng ép phá vỡ thần trận, nhưng hắn nhưng là trận đạo đại tôn sư. Bể tan thành thần trận, dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, hắn tay áo hất một cái, đạo ngân không thấy trận văn biến mất. Một thanh xích sắc thần kiếm phá không, lưu chuyển sở thiên sát ý tràn ngập chí tôn oai, không so với người nói để nhất kiếm kém. Cái này làm cho La Sát cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích trợn to đôi mắt đẹp. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngoại trừ đan khí lưỡng đạo, Lăng Tiên lại còn biết trận đạo, hơn nữa thành tựu cường đại như thế. Thật bất khả tư nghị, chẳng qua là tay áo hất một cái, liền phá vỡ dưới cái nhìn của nàng kinh thế hãi tục thần trận, nhất định chính là nghịch thiên. Nắm đi tay cầm kiếm này có thể để cho ngươi chém chết trúc cơ kỳ tu sĩ. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Bất quá ngươi nhớ, lấy tu vi của ngươi tối đa chỉ có thể vận dụng một lần. Ta sẽ nhớ kỹ. La Sát nhẹ một chút đầu đẹp, khẽ vuốt xích sắc thần kiếm yêu thích không buông tay, sinh lòng cảm kích. Ngoại trừ mẹ nàng, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như Lăng Tiên như thế, đối với nàng tốt như vậy, há có thể không cảm ơn. Quy tắc chi lực so với tiên giới một bộ phận còn mạnh hơn, lại có ba bức huyền diệu đồ án, này bí cảnh rốt cuộc có gì bí mật. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, vô tình đem tràn đầy sơn thần kiếm bỏ vào trong túi. Đối với hắn mà nói tràn đầy sơn thần kiếm cùng phàm thạch không khác nhau gì cả, cho dù là không kém ai nói để nhất kiếm xích sắc thần kiếm, hắn cũng không để ở trong lòng. Hắn để ý là bí cảnh. Ngay sau đó, Lăng Tiên thần niệm cuốn bát hoang, nghiêm túc dò xét sơn nhạc. Trong chốc lát sau, hắn thu hồi thần niệm, sơn nhạc sau đó nứt ra. Một đạo chói mắt ánh sáng nở rộ, hừng hực như dương, sáng chói tới cực điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy Thôi Sán chi quang cùng bức thứ hai thời khắc hòa hợp, hóa thành huyền diệu chữ cổ, đạo ngân đầy trời, huyền diệu khó lường. Chữ cổ hiện lên trong nháy mắt, La Sát hộp máu cơ thể rạn nứt, nếu Phi Lăng Tiên xuất thủ, nàng đã hình thần câu diệt rồi. Nhắm mắt, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nhìn huyền diệu chữ cổ thần thái bung ra, khó nén mừng rỡ. Đặt chân bí cảnh trong nháy mắt, là hắn biết chuyến này sẽ có niềm vui ngoài ý muốn, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại là lớn như vậy kinh hỉ. Huyền diệu chữ cổ là bước thứ hai đồ án bí mật, chính là không dứt pháp tu luyện chi pháp, so với vô thượng thiên công tiên vương vô địch thuật chân quý hơn. Nói không khoa trương, coi như là tiên vương cũng phải đánh bể đầu tranh đoạt. Mặc dù Lăng Tiên cách không diệt pháp chỉ có một bước ngắn, nhưng đối với hắn mà nói, tu luyện chi pháp vẫn là chí bảo. Một bước cuối cùng, hắn không có nắm chắc bước ra, có pháp này, hy vọng liền lớn. Đệ nhất bước đồ án là bất hủ hồn tu luyện chi pháp, bước thứ hai đồ án là không tuyệt pháp tu luyện chi pháp, xem ra thứ ba bước đồ án chính là bất diệt thể tu luyện chi pháp rồi. Lăng Tiên cười nhạt, rất là mừng rỡ. Hắn chuyến này chỉ vì an hồn diễm, lại ngoài ý muốn cởi ra bước thứ hai đồ án bí mật, lấy được không dứt pháp tu luyện chi pháp, há có thể không thích. Mặc dù lấy được tu luyện chi pháp, cũng chưa chắc có thể bước ra một bước cuối cùng, nhưng dù sao cũng là thêm mấy phần hy vọng. Ngay sau đó, Lăng Tiên mặc niệm huyền diệu chữ cổ, đem in vào trong lòng. Trong chốc lát sau, chữ cổ tiêu tan, đỉnh núi khép lại. Không chỉ có lấy được an hồn diễm, cũng giải khai bức thứ hai đồ họa bí mật, thật là không uổng lần đi này. Lăng Tiên hài lòng cười một tiếng, không dứt pháp trải qua bác đại tinh thâm, huyền diệu khó lường, đóng dấu ở trong lòng trong nháy mắt, hắn có ở đây không tuyệt pháp trên đường liền đi tới một tia. Chớ xem thường này một tia, nếu là không có không dứt pháp trải qua, coi như hắn khổ tu 1000 năm, cũng đừng nghĩ có một tí tinh tiến. Giờ phút này lấy được không dứt pháp trải qua đi tới cuối hy vọng lớn hơn, Lăng Tiên há có thể không hài lòng. Nếu như ta không có đoán sai, thứ ba bước đồ án hẳn là bất diệt thể tu luyện chi pháp. Chỉ tiếc, không biết ở đâu mới được. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn đã lấy được không diệt pháp cùng bất hủ hồn tu luyện chi pháp. Nếu là lấy được bất diệt thể tu luyện chi pháp, vậy hắn liền viên mãn. Tương lai đường cũng sẽ trở nên vô cùng quang minh. Ta có thể mở ra con mắt rồi sao? La Sát chần chờ, nghĩ đến chính mình ho ra đầy máu, sợ không thôi. Đồng thời cũng sinh lòng hiếu kỳ. Nàng nghĩ, muốn biết đạo huyền hay chữ cổ rốt cuộc là cái gì, vì sao chẳng qua là nhìn một cái, liền ho ra đầy máu. Mở ra đi. Lăng Tiên cười nhạt. La Sát mở mắt ra, thấy chữ cổ đã biến mất, hỏi có thể hay không nói cho ta biết, đó là cái gì? Ngươi chính là không biết tốt. Lăng Tiên cười nhạt, chỉ có bước lên không dứt pháp con đường, không dứt pháp trải qua mới hữu dụng, giờ phút này nói cho La Sát, không có chút ý nghĩa nào. Ta hiểu được. La Sát nhẹ một chút đầu đẹp, không có hỏi tới. Chuyến này đã viên mãn, chúng ta rời đi đi. Đối đãi với ta khôi phục thực lực, ngươi là có thể tự tay báo thù. Lăng Tiên cười nhạt, nhiều nhất 3 tháng, linh hồn của hắn là có thể khôi phục như lúc ban đầu, đến lúc đó, để cho La Sát đặt chân để bát cảnh, lại đơn giản bất quá. Mà loại La Sát báo cáo được, phải. Đại thù, hắn liền có thể rời đi không sức mẻ tinh tìm nhục thân. Ta đang mong đợi ngày hôm đó. La Sát ánh mắt phức tạp. Không biết là vui, không biết là bi thương. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2812. tìm chết. Thạch giới bên trong, ngọn lửa màu tím trôi lơ lửng, như chiêu dương như vậy ấm áp sáng ngời. Lăng tiên tắm tử hỏa, linh hồn dần dần phục hồi như cũ, nhiều nhất 3 tháng là hắn có thể khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Thứ nhất là an hồn diễm thần kỳ, thứ hai là hắn linh hồn bền bỉ, cách bất hủ hồn chỉ có một bước ngắn. 3 tháng sau, ta liền có thể ngao du tinh hà tìm nhục thân. Linh nhục hợp nhất sau là được đánh vào tiên đạo. Lăng tiên cười nhạt, hắn coi như là nhân họa đắc phúc. Mặc dù linh nhục chia lìa thiếu chút nữa vẫn lạc, nhưng lại tìm tới an hồn diễm, giải khai bước thứ hai huyền diệu đồ án bí mật. Trọng yếu hơn chính là, hắn đánh phá thần cảnh gông xiềng, tương lai vô cùng quang minh. Tính tâm chờ đi. Khẽ cười một tiếng, lăng tiên chìm tâm tính khí, kiên nhẫn chờ đợi. Nửa tháng sau, bí cảnh tắt, La Sát trở lại định quốc công phủ tràn đầy hy vọng. Hy vọng báo thù. Sống chung đến nay, La Sát đã ý thức được lăng tiên có bao nhiêu bất phàm, nàng tin tưởng, ngày phục thù không xa. Bất quá ngay tại lăng tiên sắp xuất quan lúc, phát sinh ngoài ý muốn. Đại ngụy tể tướng dắt con tới chơi đình quốc công kỳ tử là sắc như mạng, du ngoạn thưởng thức lúc, gặp được lãnh nhược băng sơn La Sát. Nàng ngũ quan tinh xảo, thẹn thùng hoa bế nguyệt, mặc dù ngây thơ vị thoát, cũng đã có khuyên quốc khuyên thành phong thái. Cho nên, vừa thấy bên dưới, tể tướng con liền động tà niệm. Hắn đầu tiên là dụ dỗ, gặp phải La Sát từ chối thẳng thắn thẹn quá thành giận xuống. Hắn cưỡng ép đem La Sát kéo dài tới chỗ không có người, đang muốn La Sát dĩ nhiên là không theo trong tranh đấu, giết lầm tể tướng con. Người này tắt thở trong nháy mắt. Cùng định quốc công tử thoại tể tướng liền có cảm ứng trước tiên xuất hiện ở La Sát trước mặt. Định quốc công theo sát phía sau. Lúc này, sự tình làm lớn lên, định quốc công phủ tất cả mọi người đều nghe tiếng chạy tới, không hỏi La Sát vì sao giết tể tướng con, chỉ cần nàng đền mạng. Định quốc công cũng không có gì nhị. La Sát chẳng qua là hắn đông đảo trong hài tử một cái. Không có ai sẽ để ý sinh tử của nàng, chỉ để ý đại ngụy tể tướng có thể hay không hết giận. Văn huyên, là ta dạy dỗ vô phương, mạng của nàng, văn huyên tùy thời có thể cầm đi. Định quốc công cũng không thèm nhìn tới La Sát, phảng phất nàng chỉ là một tỳ nữ, một người đi đường. Như thế hờ hững tư thái, để cho La Sát hận ý nồng hơn, sát ý sâu hơn. Nàng lấy yên lặng đáp lại mọi người chỉ trỏ trỏ, châm chọc nổi giận, không làm giải bày. Đó là không có chút ý nghĩa nào sự tình, bao gồm định quốc công ở bên trong tất cả mọi người đều cho rằng tể tướng con một sợi tóc, cũng so với nàng mạng trọng yếu. Giết nàng con ta là có thể sống lại sao? Đại ngụy tể tướng ôm nam tử thi thể, không có đau buồn nước mắt, không có nghĩ này trong mà, nhưng bình tĩnh xuống lại cất giấu điên cuồng. Cái này làm cho định quốc công sắc mặt khó coi, trong lòng biết chuyện này khó mà làm tốt. Ngay sau đó, hắn tay áo hất một cái, La Sát bay lên trời, hô hấp chật vật, thân thể mềm mại run rẩy. Bất quá, nàng không có nửa điểm nhượng bộ ý tứ, càng không có nửa điểm hối hận. Sớm biết hôm nay, năm đó ta sẽ không nên tâm tử thủ nhuyễn. Định quốc công sắc mặt âm trầm, sát ý lẫm nhiên, không hề che giấu. Tho khan một cái, từ ngươi giết mẹ ta một khắc kia trở đi, ngươi chính là ta cửu nhân, không chết không thôi. La Sát vẻ mặt lạnh giá, không tiếp tục ẩn giấu sự thù hận của chính mình. Nàng giết tể tướng con, đừng nói định quốc công bất kể, coi như người này ra sức bảo vệ, nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi muốn giết ta. Định quốc công sắc mặt bộc phát âm trầm, nói. Được, rất tốt. Ngươi thật là chán sống. Mẹ ta chết một khắc kia, ta liền chết, còn sống chỉ là vì trả thù. La Sát mắt tỏa hung quang, vừa nghĩ tới mẫu thân chết thảm, nàng liền hận không được đem định quốc công tháo thành tám khối. Chẳng qua là, nàng không có cái này năng lực. Ngươi tìm chết. Định quốc công giận dữ, mọi người cũng rối rít mở miệng, nổi giận La Sát. Giết cha nhưng là đại nghịch bất đạo chuyện, cho dù là nghĩ, cũng bị người phỉ nhổ. Tất cả im miệng cho ta. Các ngươi có tư cách gì mắng ta? Ta muốn giết hắn là đại nghịch bất đạo, hắn giết mẹ ta chẳng lẽ chính là hợp tình hợp lý sao? La Sát trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, coi như là thiên phu sở chỉ, nàng cũng không có nửa điểm sợ hãi, ban đầu tâm càng là sẽ không thay đổi. Còn nhỏ tuổi, lại có như thế đàm phách, không tầm thường. Đại ngụy tể tướng đứng lên, lạnh lùng nhìn La Sát, nói. Ngươi cùng định quốc công ăn oán, ta bất kể, ta cũng không hỏi ngươi vì sao giết con ta chỉ để ý kết quả. Kết quả là ta giết hắn đi, ta không nghĩ giải bày, cũng không muốn nhiều lời, ngươi muốn giết cứ giết đi. La Sát vẻ mặt lạnh giá, không cam lòng, cũng không sợ hãi hối hận. Ngay từ lúc mẹ nàng chết một khắc kia trở đi, nàng liền làm tốt lắm tử vong chuẩn bị, chỉ hận vô pháp tự tay giết định quốc công, vì nương hôn báo thù. Một đao giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Đại ngụy tể tướng mặt mũi dữ tợn, nói. Con ta trên người ba đạo vết thương, ta muốn ngươi gấp trăm lần trả lại. Nghe vậy tất cả mọi người hít vào một hơi, không nghĩ tới đại ngụy làm thịt tương như này tàn nhẫn. Ba đạo vết thương gấp trăm lần chính là 300 đạo, cái này cùng lăng trì khác nhau ở chỗ nào? Lấy như thế tàn nhẫn tay đoạn đối phó một cái 14 tuổi tiểu cô nương, không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Bất quá, ai cũng không dám nói gì. Một là không được sủng ái thứ nữ, một là đương kim thiên tử tâm phúc quyền khuyên triều đình đại ngụy tể tướng kẻ ngu đều biết nên đứng ở bên nào. Dù sao đơn giản vừa chết, đến đây đi. La Sát ánh mắt yên tĩnh, nói. Định quốc công, ngươi nhớ, ta thành dược cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy, định quốc công cười, cười rất lạnh. La Sát thản lộ hận ý sau, sát ý của hắn không thể so với đại ngụy tể tướng ít, coi như đại ngụy tể tướng bỏ qua cho La Sát, hắn sẽ không chút lưu tình đưa trên đó đường. Ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Đại ngụy tể tướng giữ tợn cười một tiếng, kình khí phá không, như kiếm phong đao nhận, ở La Sát trên người lưu lại một đạo vết thương. Máu tươi vấy xuống, mặt tái nhợt, La Sát đau mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng là không nói tiếng nào. Nàng có thể chết, nhưng ngạo cốt không thể ngừng, đừng nói là 300 đao, 3000 đao nàng cũng không sợ. Được, rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể giữ vững đến khi nào. Thấy La Sát thà gãy không cong, đại ngụy tể tướng bộc phát tức giận, kình khí như kiếm mang, thời gian một cái nháy mắt, liền ở La Sát trên người lưu lại mấy chục đạo vết thương. Máu thịt be bét, áo quần nhuộm đỏ, La Sát đau đến không muốn sống, lại vẫn là cắn chặt hàm răng, không chịu khuất phục. Thấy vậy đại đa số người đều không nhẫn nhìn lại. Giết người bất quá đầu điểm mà, lấy tàn nhẫn như vậy tay đoạn đối đãi một cách 14 tuổi thiếu nữ quá mức tàn nhẫn. Những người còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít, sinh lòng thương hại. Chỉ có định quốc công mặt không đổi sắc, một chút lòng trắc ẩn cũng không có. Hắn có lúc này địa vị của hôm nay, dựa vào không phải là thực lực, mà là tàn nhẫn. Nhưng phàm là đối với hắn tâm tồn sát ý người, hắn đều phải nhổ cỏ tận gốc. Cho dù là nữ nhi ruột thịt của hắn, quét, kinh khí như kiếm, vô cùng sắc bén, La Sát đau đến không muốn sống, bất quá, nàng từ đầu đến cuối không có nói một tiếng. Cái này làm cho đại ngụy tể tướng bộc phát tức giận. Hắn sở dĩ hành hạ La Sát, chính là muốn nghe nàng kêu thảm thiết, để cho nàng khuất phục, nàng càng kiên cường, hắn lại càng tức giận. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Là xương cốt của ngươi cứng rắn, hay là ta kiếm cứng rắn? Đại ngụy tể im chín tướng tàn nhẫn vô tình, cho dù La Sát vết thương trên người đã vượt qua 300 đạo, hắn cũng không có dừng tay ý tứ. Mà giờ khắc này, La Sát đã là thoi thóp. Ngay tại nàng sắp tắt thở lúc, một câu lạnh giá chi ngữ từ thạch giới bên trong truyền tới, sát ý cuốn cửu thiên, đế uy kinh hãi vạn giới. Dám động đệ tử của ta, ngươi tìm chết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2813. Quỳ xuống. Dám động đệ tử của ta, ngươi tìm chết. Lạnh giá một lời hạ xuống, khí thôn thiên địa núi sông, như tiên tỉnh lại, như đế lâm trần. Cấp độ kia vô địch thế, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng sợ mất mật, quỳ sụp xuống đất. Đại Ngụy tể tướng không ngoại lệ, Định Quốc công cũng không ngoại lệ. Hai người đều là đệ bát cảnh tu sĩ, hơn nữa căn cơ bất phàm, dõi mắt Đại Ngụy hoàng triều, gọi là thành danh đắc lâu cường giả. Nhưng cùng Lăng Tiên vừa so sánh với, hai người cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả. Coi như Lăng Tiên lực lượng chỉ có cường thịnh lúc một thành, hai người cũng vô lực chống lại, không thể không quỳ. Khí thế thật là đáng sợ, ta thế nào cảm giác coi như là lão gia cũng vô pháp thà sánh bằng. Ngươi đây là nói nhảm. Không nhìn thấy lão gia cũng quỳ xuống sao? Ta không hoa mắt đi, ngay cả lão gia cùng tể tướng cũng không chịu nổi người này khí thế, hắn mạnh như thế nào? Mọi người tại đây la thất thanh cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Đại Ngụy tể tướng cùng Định Quốc công cũng là như thế. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được với nhau trong mắt hoảng sợ. Chẳng qua là khí thế, liền để cho bọn họ quỳ sụp xuống đất, vô pháp đứng dậy, có thể tưởng tượng được, khí thế chi chủ cường hãn đến mức nào. Càng làm cho hai người sợ hãi là, Lăng Tiên tự thạch giới bên trong đi ra, lượn lờ hỗn độn chi khí, lưu chuyển thần thánh chi quang, không lọt hình dáng. Bất quá có thể xác định, hắn là hồn thể. Chỉ là linh hồn, liền để cho hai người quỳ sụp xuống đất, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Lăng Tiên là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Xin lỗi, vi sư tới trễ. Nhìn thương tích khắp người, hấp hối La Sát, Lăng Tiên lên cơn giận dữ, đằng đằng sát khí. La Sát là đệ tử của hắn, thương nàng chẳng khác gì là đánh hắn mặt của sư tôn. La Sát vành mắt đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra. Đây là nàng lần đầu tiên kêu Lăng Tiên sư tôn, cũng là mẫu thân sau khi chết, lần đầu tiên khóc. Lăng Tiên là duy nhất một công nhận người của nàng, mặc dù nàng không muốn biểu lộ, nhưng ở nàng tâm lý, Lăng Tiên đã là trọng yếu nhất người. Cho nên, La Sát nước mắt vỡ đê kiên cường băng lãnh tiêu mất không thấy, chỉ còn không giúp ủy khuất. Ngươi rốt cuộc chịu gọi ta sư tôn. Yên tâm thương người của ngươi, ta sẽ nhượng cho hắn trả giá thật lớn. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh giá, linh quang bao phủ La Sát, chỉ một cái chớp mắt thương thế của nàng liền khỏi rồi. Ở an hồn diễm ăn cần săn sóc xuống, linh hồn của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, mặc dù chỉ có cường thịnh lúc một thành chiến lực, nhưng càn quét không sức mẻ tinh dư giả. Tiền bối, đây là chuyện nhà của ta, xin ngươi không nên nhúc tay. Định Quốc công cố giả bộ trấn định, toàn lực vận chuyển công pháp, định đứng dậy. Đại Ngụy tể tướng cũng là như thế. Đáng tiếc, Lăng Tiên khí thế của như thập vạn đại sơn, mà bọn họ chẳng qua là con kiến hôi, làm sao có thể dung chuyển thập vạn đại sơn. Chuyện nhà. Lăng Tiên cười, Định Quốc công khoanh tay đứng nhìn, mặc cho Đại Ngụy tể tướng hành hạ làm nhục La Sát, cũng xứng làm La Sát cha. Như thế thứ vô nhân tính, đáng chết. Ngay sau đó, Lăng Tiên một cái tát đánh ra, hung hăng quất vào Định Quốc công trên mặt. Phốc. Phun ra một in hai nơ ca, ngụm máu tươi, Định Quốc công nửa bên mặt đều tan nát, đau mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt mũi vặn vẹo. Hắn nộ phát trùng quan, sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng hắn không dám động, thậm chí không dám toát ra không chút bất mãn nào. Hắn chính thất thiếp thân, hắn tâm phúc nô bộc cũng đều không dám động. Lăng Tiên chỉ dựa vào khí thế, liền làm cho tất cả mọi người quỳ sụp xuống đất, vô lực chống lại, ai dám toát ra oán giận, nghĩ, muốn sống lâu một chút, liền câm miệng cho ta. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Định Quốc công liếc mắt, đưa mắt rời về phía Đại Ngụy tể tướng, nói. 347 đạo vết thương, ngươi nói ta là cho ngươi thập bội trả lại, hay lại là gấp trăm lần? Nghe vậy, Đại Ngụy tể tướng trong lòng run lên, nói. Các hạ, ta là Đại Ngụy tể tướng đương kim thánh thượng tâm phúc. Ngươi đang uy hiếp ta. Lăng Tiên mắt sáng như sao lạnh giá, trong mắt hắn Đại Ngụy hoàng triều chính là một cái cường tráng con kiến hôi, cùng Đại Ngụy tể tướng không còn khác biệt. không dám, ta chỉ là nghĩ cảnh cáo tiền bối. Đại ngụy tể tướng cúi đầu bộ dạng phục tùng, hắn tự biết không phải là Lăng Tiên đối thủ, duy nhất còn sống cơ hội chính là lấy đại ngụy hoàng triều trấn nhiếp Lăng Tiên. Cùng uy hiếp không khác nhau gì cả. Lăng Tiên cười, nói. Ngay cả gần đạo giả cũng không dám càn rỡ trước mặt ta, ngươi là cái thá gì? Tiếng nói rơi xuống, hắn nhất niệm kiếm mang hiện tại, chặt đứt đại ngụy tể tướng tứ chi. A! Đại ngụy tể tướng kêu thảm thiết, máu chảy ồ ạt, đau đến không muốn sống. Hắn chết tử địa nhìn chăm chú vào Lăng Tiên, có sợ hãi, cũng có nộ. Các hạ, ngươi coi là thật muốn cùng ta đại ngụy hoàng triều là địch. Đừng nói là đại ngụy hoàng triều, coi như là toàn bộ không sức mẻ tinh, ta cũng không coi vào đâu. Lăng Tiên nụ cười dần dần liếm, tay áo hất một cái, vô tận kiếm mang phá không ở đại ngụy tể tướng trên người lưu lại tiến lên phía trước nói vết thương. Máu thịt be bét, ngửa mặt lên trời gào thét bi thương, đại ngụy tể tướng giống như là thấy ruột một dạng trên mặt viết đầy kinh hoàng. Mọi người tại đây cũng là như thế. Một là bởi vì Lăng Tiên thực lực đáng sợ, hai là bởi vì hắn không nhìn đại ngụy hoàng triều. Đại ngụy hoàng triều nhưng là không sức mẻ tinh 12 một trong những thế lực, cho dù là ngoài ra 11 cái siêu nhiên thế lực cũng không dám tùy tiện dẫn đến. Ngươi nhất định phải chết, dám đụng đến ta bệ hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Đại ngụy tể tướng nộ tới điên cuồng, dốc hết toàn lực, muốn đứng dậy. Đáng tiếc, một không thể động đậy được. Lăng Tiên cho dù chỉ có một thành chiến lực cũng có thể nghiền ép gần đạo giả, há là hắn có thể chống lại. Hắn dám đến, ta liền dám giết. Lăng Tiên mâu quang lạnh giá, một chỉ điểm ra, đại ngụy tể tướng nhục thân chia năm xẻ bảy, lục phủ ngũ tạng cũng bể nát. Cấp độ kia đau nhức để cho đại ngụy tể tướng ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết, hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc ý thức được, Lăng Tiên là nhân vật đáng sợ cỡ nào, coi như đại ngụy hoàng triều đem hết toàn lực cũng không phải là đối thủ. Đỉnh quốc công cũng ý thức được. Hắn tự xưng là kiêu hùng trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không thay đổi, có thể giờ phút này, hắn sợ hãi. Lăng Tiên quá đáng sợ, hắn ngay cả một tia sức đánh trả cũng không có, há có thể không sợ. Trước, ngươi là dao thớt, nàng là thịt cá. Giờ phút này, ngươi là thịt cá, ta là dao thớt. Lăng Tiên vẻ mặt hờ hững, đại ngụy tể tướng lòng dạ ác độc đối đãi một cái 14 tuổi tiểu cô nương, cũng tàn nhẫn như vậy, đáng chết. Không, ta là đại ngụy tể tướng, ngươi không thể giết ta. Đại ngụy tể tướng sợ hãi tới cực điểm, không ngừng được mà run rẩy. Thật đem mình làm nhân vật. Đại ngụy hoàng triều lão quái vật, ta đều dám giết, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lăng Tiên cười lạnh. Vừa nghĩ tới la sát thương tích khắp người, hắn liền lên cơn giận dữ. Các hạ thật đúng là cuồng vọng. Lạnh giá chi ngữ vang rồi đế đô, ba đạo nhân ảnh hiện lên, khí thôn sơn hà, chấn nhiếp bát hoang. Bên trái là một cái tóc bạc hoa dâm ông già, để cửu cảnh oai cuốn thập phương, để cho mọi người tại đây sợ hết hồn hết vía, cũng không dám thở mạnh. Bên phải ông già cũng là để cửu cảnh tu sĩ. Trung gian là một cách anh vũ nam tử, người mặc long bào, mặc dù chỉ là đệ bát cảnh, lại có quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Tham kiến bệ hạ. Vừa thấy nam tử, định quốc công vui mừng quá đổi, muốn quỳ xuống hành lễ, lại phát hiện mình không cần. Mọi người tại đây cũng là như thế. Bọn họ đã quỳ sụp xuống đất, một không thể động đậy được, dĩ nhiên là không cần hướng đại ngụy chi chủ hành lễ. Ngươi sai lầm rồi, ta không phải là cuồng vọng, chẳng qua là trình bày một sự thật. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, liếc ba người liếc mắt, chậm rãi phun ra một câu lạnh giá chi ngữ. Ta không nghĩ đại khai sát giới, không nghĩ đại ngụy hoàng triều tiêu diệt, liền cút cho ta đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2814. Ghen tị. Ta không nghĩ đại khai sát giới, không nghĩ đại ngụy hoàng triều tiêu diệt, liền cút cho ta đi. Nhàn nhạt một lời hạ xuống, Đại Ngụy Hoàng Triều chi chủ sắc mặt âm trầm, kia hai lão già cũng là lên cơn giận dữ, sát ý ẩn hiện. Đừng nói là ở Đại Ngụy Hoàng Triều, dõi mắt toàn bộ không sức mẻ tinh, ba người đều là đứng đầu tồn tại, há cho Lăng Tiên ngôn ngữ bất kính. Càn rỡ. Quần áo trắng ông già lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Hồn thể thôi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Làm tổn thương ta Đại Ngụy tể tướng, nhục ta Đại Ngụy thiên tử, ngươi đây là tìm chết. Ông lão mặc áo đen mặt trầm như nước, để cửu cảnh oai di thiên tràn đầy địa, phong khởi vân tuôn, đại nhật không ánh sáng. Ta lười cùng các ngươi nói nhảm, không nghĩ biến, vậy thì quỳ xuống đi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đế uy cái thế, để cho ba người cả kinh thất sắc, như gảy cánh tay mơ quỳ sụp xuống đất. Một màn này kinh ngạc đến ngây người ở mọi người tại đây, nhất là Định Quốc công cùng Đại Ngụy tể tướng càng là kinh hãi muốn chết, không dám tin. Đại Ngụy Hoàng Triều chi chủ cũng liền thôi, kia hai lão già nhưng là để cửu cảnh tu sĩ, dõi mắt toàn bộ không sức mẻ tinh, đều là tiếng tăm lừng lấy cường giả. Nhưng ngay cả Lăng Tiên khí thế của cũng không đỡ nổi, có thể tưởng tượng được, hắn cường đại đến mức nào. Ngươi yên tìm chết. Đại Ngụy Hoàng Triều chi chủ nộ phát trùng quan, kia hai lão già cũng tức giận tới cực điểm, sát ý cuốn lục giới bát hoang. Ba người nhưng là không sức mẻ tinh đứng đầu tồn tại, đối với bọn hắn mà nói quỳ xuống không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, ngay trước nhiều người như vậy mặt càng là mất hết thể diện. Ngay sau đó, ba người dốc hết toàn lực, lại dung chuyển không được Lăng Tiên khí thế của, động một cái cũng không được. Tìm chết người, là các ngươi. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, tức giận động cửu thiên để cho ba người xương cốt nứt ra, pho ra đầy máu. Lúc này, tức giận biến mất, ba người lòng tràn đầy sợ hãi, kinh hãi muốn chết. Bọn họ rốt cuộc ý thức được Lăng Tiên có nhiều đáng sợ, cũng hối hận hiện thân, nhúng tay chuyện này. Để cửu cảnh cường giả thì như thế nào? Đại Ngụy Hoàng Triều thì như thế nào? Coi như là không sức mẻ tinh 12 thế lực liên thủ, cũng không tư cách nhúng tay Lăng Tiên chuyện. Không nên giết ta. Đại Ngụy tể tướng tuyệt vọng, lại cũng không đề được một tia cùng Lăng Tiên đối nghịch ý nghĩ. Định Quốc công cũng là như thế. Đặt chân để bát cảnh trở thành Định Quốc công sau, hắn lần đầu tiên nếm được sợ hãi mùi vị. Văn nhân khí phách, tể tướng khí độ, ngươi cũng không có. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh giá, vừa nghĩ tới la sát trên người hơn 300 đạo vết thương, hắn tranh luận ức lửa giận, khó khăn ép sát ý. Ngay sau đó, hắn một chỉ điểm ra, Đại Ngụy tể tướng nhục thân bể tan tành, linh hồn tiêu tan. Cái này làm cho mọi người tại đây cả người run rẩy, ý thức được la sát hàm ngư phiên thân từ lúc khoảnh khắc, không có người nào dám dẫn đến nàng. Định Quốc công, đến phiên ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nhất niệm phong ấm Định Quốc công tu vi, mà sau sẽ người này ném tới la sát trước mặt, nói. Là giết là thả, ngươi quyết định. Ta lựa chọn giết. La sát không do dự, xích hồng thần kiếm hiện lên, khoác lên Định Quốc công trên cổ. Chống đỡ nàng còn sống duy nhất động lực chính là báo thù, làm sao có thể do dự. Đại nghịch bất đạo thì như thế nào? Thiên phu sở chỉ thì như thế nào? La sát không sợ. Rất tốt, ngươi cứ việc giết, ai dám chỉ trích ngươi, liền cho Định Quốc công chôn theo đi. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, Đại Ngụy tể tướng đáng chết, Định Quốc công cũng nên giết, hắn sẽ không có một chút thương hại. La sát càng không biết nương tay. Nàng nhìn không thể động đậy, mắt lộ ra cầu khẩn Định Quốc công, nói. Ngày này, ta chờ 8 năm. Tiếng nói rơi xuống, nàng một kiếm đâm vào Định Quốc công trái tim, không cho người này chó vẫy đuôi mừng chủ đích cơ hội. Định Quốc công tự tay giết mẹ nàng, hơn nữa không thèm chú ý đến Đại Ngụy tể tướng hành hạ nàng, có cần phải nghe người này nói nhảm sao? Không cần phải. Định Quốc công bất nhân ở phía trước, cũng đừng trách la sát bất nghĩa. Lão gia. Định Quốc công chính thất khóc bi ai, con cháu chung người hầu cũng bi thương muốn chết, nhìn về phía la sát trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Nhưng, ai cũng không dám nói gì. Ngay cả đại ngụy hoàng triều cường đại nhất ba người cũng quỳ xuống Lăng Tiên trước mặt, một chút sức đánh trả cũng không có, ai dám càn rỡ. Đã từng khi dễ qua La Sát người, giờ phút này cũng run rẩy kịch liệt, rất sợ La Sát đưa bọn họ đi gặp Định Quốc Công. Đại ngụy hoàng triều chi chủ cũng cả người phát lạnh, hắn nhìn lượn lờ thần quang Lăng Tiên, nói: "Là ta có mắt không biết Thái Sơn, xin tiền bối đại nhân có đại nhân thả ta loại một con ngựa." Nghe vậy kia hai lão già cũng nhượng bộ, chỉ thấy kính sợ, không thấy oán hận. Cút đi. Lăng Tiên thu lại khí thế, chuyện này cùng ba người không liên quan, hắn dĩ nhiên là sẽ không làm sát kẻ vô tội. Đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng. Đại ngụy hoàng triều chi chủ như được đại xá, một cái chớp mắt liền không thấy bóng dáng, rất sợ Lăng Tiên đổi ý. Kia hai lão già cũng thoát được thật nhanh. Thấy vậy, Lăng Tiên đưa mắt rời về phía La Sát, nhàn nhạt nói: "Trong những người này, hẳn có không ít người khi dễ qua ngươi, là giết là thả, ngươi quyết định." Nghe vậy, khi dễ qua La Sát người đặt mông ngồi dưới đất, mặt không có chút máu, run rẩy kịch liệt. La Sát đã xưa không bằng nay, có Lăng Tiên bảo bọc, nàng có thể ở không sức mẻ tinh đi ngang, khi dễ qua người của nàng dĩ nhiên là sợ hãi không dứt. Cầu nhân của ta chỉ có một, khi dễ qua người của ta, ta không muốn đuổi theo cứu. La Sát nhẹ lay động đầu đẹp, nàng không phải là một cái người thích giết chóc, cũng không phải một cái có thù tất báo người. Rất tốt, ta không có nhìn lầm người. Lăng Tiên cười, nếu là La Sát, liền cổ động sát hại kia quan hệ thầy trò cũng liền ngừng ở đây rồi. Sư tôn đa tạ ngươi. La Sát quỳ sụp xuống đất, rất cung kính cho Lăng Tiên dập đầu ba cái, tôn kính phát ra từ phế phủ, cảm kích cũng vậy. Nếu phi Lăng Tiên, nàng cuộc đời này cũng không thể báo thù, càng không thể nào để cho những thứ kia khi dễ qua người của nàng, đối với nàng kính sợ có phép. Dĩ nhiên là cảm tạ ăn đức. Giờ khắc này, La Sát rốt cuộc ý thức được, gặp Lăng Tiên là may mắn dường nào sự tình. Đứng lên đi, ta ngươi thầy trò, không cần khách khí. Lăng Tiên cười nhạt, nhất niệm mở ra Định Quốc Công túi trữ vật, từ trong lấy ra hơn 30 bụi cây thần dược, mà sau sẽ túi trữ vật ném cho La Sát. Hắn đáp ứng La Sát. Đem bồi dưỡng thành có thể giết Định Quốc Công cường giả, mặc dù Định Quốc Công đã chết, nhưng hắn hứa một lời thiên kim, há có thể nuốt lời. Ngay sau đó, Lăng Tiên nhất niệm luyện hóa hơn 30 bụi cây thần dược, chỉ dùng nửa giờ, liền đem kỳ luyện thành ngũ mai nhất phẩm thần đan. Rồi sau đó, hắn cong ngón búng ra, ngũ mai thần đan hóa thành dược lực, chảy khắp La Sát lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch. Ầm! Khí thế leo lên cuốn bát hoang, thời gian một cái nháy mắt, La Sát liền đột phá đến trúc cơ kỳ. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Kết đan cảnh, nguyên anh cảnh, trọn đạo cảnh. Trong chốc lát sau, La Sát đã đột phá đến đệ lục cảnh đỉnh phong, cách đệ thất cảnh chỉ có một bước ngắn. Cái này làm cho mọi người tại đây trố mắt nghẹn họng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một người không gì không thể thần linh. Người khác phá cảnh đều là một cái cảnh giới nhỏ, nhưng mà hắn lại để cho La Sát trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, hơn nữa còn là từ đệ nhất cảnh tiêu thăng đến đệ lục cảnh. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, ở tại bọn hắn nhận thức chính giữa, nhất định chính là thần tích. Cho nên, mọi người kinh hãi cũng ghen tị. Lấy khí thế trấn áp đại ngụy hoàng triều cường đại nhất ba người. Luyện thần đan như uống nước, tùy tiện để cho La Sát trở thành đệ lục cảnh tu sĩ, có như vậy một sư tôn, ai có thể không ghen tị. Nếu là bọn họ biết Lăng Tiên thân phận, sợ rằng được, phải ghen tị nổi điên. Cứu vũ trụ vạn linh, đánh giết bốn đại thánh tổ anh hùng, coi như là gần đạo giả, cũng muốn lại kỳ sáu sư. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2815. Chương cầu tiên. Tàn dương như huyết, chiếu xuống đỏ nhạt ánh chiều tà, chiếu sáng Định Quốc Công phủ. La Sát nhìn Định Quốc Công thi thể, cảm thụ đệ lục cảnh tột cùng lực lượng, ý thức được gặp Lăng Tiên là một kiện may mắn dường nào sự tình. Cũng ý thức được, vận mệnh của mình hoàn toàn thay đổi. Hắc ám đã qua, từ giờ khắc này, nàng tương nghênh tới quang minh, hóa rồng bay lượn. Năm viên đan dược, ta thay ngươi luyện hóa hai khỏa, còn lại ba viên chờ ngươi củng cố tu vi sau, tự đi luyện hóa đi. Lăng Tiên cười nhạt, hắn không muốn lấy đan dược tăng lên La Sát tu vi, không đơn thuần là bởi vì vô pháp đạt tới cực cảnh, cũng bởi vì căn cơ bất ổn. Không biết sao La Sát thiên tư bất tài, dựa vào nàng chính mình tu luyện có lẽ cuối cùng cả đời cũng không thể đạt tới đệ lục cảnh. Đa tạ sư tôn. La Sát đôi môi khẽ mở, toát ra ý mừng rỡ, cũng toát ra kỳ đãi chi ý. Chỉ là luyện hóa hai khỏa đan dược, nàng liền đột phá đến đệ lục cảnh đỉnh phong, có thể tưởng tượng được, luyện hóa còn dư lại đan dược, tu vi của nàng đem đạt đến mức nào. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trách ta. Lăng Tiên cười nhạt, nhìn xa tàn dương, trong con ngươi lóe lên kỳ đãi chi ý. Linh hồn đã khôi phục như lúc ban đầu, hắn nên rời đi Vĩnh Tiên Tinh tìm nhục thân, bất quá trước đó, hắn trước tiên cần phải đi tìm Cửu Tiên Đồ. Năm đó, hắn đem bảo này trục xuất, biết nó ở đâu, so với khó tìm tung tích nhục thân, Cửu Tiên Đồ dĩ nhiên là dễ tìm. Dựa vào ta chính mình khổ tu, không biết năm nào tháng nào mới có thể đặt chân để lục cảnh. La Sát cảm khái, chỉ có vui mừng mừng rỡ, không có nửa điểm oán giận. Nửa giờ đặt chân để lục cảnh, không biết có bao nhiêu người hâm mộ, nàng há có thể không biết đủ. Ngươi minh bạch liền có thể yên tâm, thế gian có quá nhiều thần vật có thể tẩy kinh phạt tùy, vững chắc căn cơ. Lấy tu vi của ngươi, lấy được không khó. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Tốt lắm, vi sư nên rời đi. Chúng ta, hay lại là thầy trò sao? La Sát trầm mặc chốc lát, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng đúng là có chút không nỡ bỏ Lăng Tiên. Dĩ nhiên, chẳng qua là tạm biệt, không phải là thầy trò hết duyên. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Ngươi cũng rời đi Đại Ngụy Hoàng Triều đi. Ta minh bạch. La Sát nhẹ một chút đầu đẹp, Lăng Tiên ở, ai cũng không dám chọc giận nàng, Lăng Tiên nếu là rời đi, nàng kia coi như nguy hiểm. Đi thôi, theo ta cùng rời đi. Lăng Tiên tay áo hất một cái, mang theo La Sát phá không rời đi, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Đại Ngụy Hoàng Triều cùng Đại Đường Hoàng Triều biên giới nơi, Lăng Tiên đứng chắp tay, nhìn ánh mắt phức tạp La Sát, nói. Tựu tại này phân xử khác. Đừng đi, chờ ngươi tu luyện tới đệ bát cảnh có thể tới tìm ta. Ta ngay cả tên ngươi cũng không biết. La Sát cười khổ, nàng chỉ biết Lăng Tiên thực lực cực mạnh, tinh thông trận đan khí ba đạo, những thứ khác hoàn toàn không biết. Nhớ, ta gọi là Lăng Tiên. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên thân hình đạm hóa, biến mất không thấy gì nữa. La Sát ngơ ngẩn đầu óc trống rỗng. Không phải là kia một cách địa phương đều có Lăng Tiên pho tượng, nhưng tên của hắn đích đích xác xác là danh chấn thiên hạ, không người không biết, không người không hiểu. Vì vậy, La Sát ngây người, không thể tin được hắn chính là trong truyền thuyết Lăng Tiên. Lạnh giá vũ trụ cô quạnh bên trong, một bức thần bí cổ họa trôi lơ lửng, lượn lờ tang thương khí tức, lưu truyền huyền diệu đạo ngân. Nó không ánh sáng không màu mè, như một hạt cát tử trôi lơ lửng ở trong tinh hà, không tầm thường chút nào. Chính là Cửu Tiên Đồ. Mười năm cơ cơ ba lơ sáu rồi, nó không nhúc nhích, giống như tượng bùn tính tính chờ đợi chủ nhân trở về. Nhưng vào lúc này, Cửu Tiên Đồ bỗng nhiên nở rộ thất thải, sáng lạng chói mắt chiếu sáng tinh hà. Một đạo tuyệt thế tiên ảnh ngự phong tới, phong hoa tuyệt đại. Như tiên nếu đế, chính là Lăng Tiên. Đích thân hắn trục xuất Cửu Tiên Đồ, chỉ cần tiểu tử không tỉnh lại, Cửu Tiên Đồ thì sẽ không di động, dĩ nhiên là tùy tiện tìm được. Sư tôn, ta đã trở về, mang theo an hồn diễm trở về. Nhìn lưu chuyển Cửu thải, như là đang nghênh tiếp chủ nhân Cửu Tiên Đồ, Lăng Tiên cười nhạt tiến vào Cửu Tiên Đồ. Mười năm không thấy, Cửu Tiên Đồ vẫn là non xanh nước biếc, cảnh sắc dễ chịu. Cửu tòa dưỡng hồn sơn đứng sừng sững, ngoại trừ cuối cùng một tòa, tiền tám ngồi đều có tiên ảnh trôi lơ lửng, phiêu giật suốt trần, siêu thoát ra khỏi trần thế. Chẳng qua là mặt mũi đờ đẫn, hai mắt vô thần. Bát tiên phía dưới, tiểu tử linh hồn ngồi xếp bằng, vẫn trong trạng thái mê man, không có dấu hiệu thức tỉnh. Có thể thấy, 10 năm trước trận chiến ấy, nàng bị bao nhiêu nghiêm trọng thương. Bất quá so với ma Phật vô vi, nàng coi là may mắn, ít nhất không có vấn lạc, chỉ cần tỉnh lại, là được trọng tố nhục thân. Quả nhiên không có tỉnh lại. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, thấy cửu tiên đồ, là hắn biết tiểu tử còn chưa tỉnh lại. Bởi vì nếu như tiểu tử tỉnh lại, nhất định sẽ mang theo cửu tiên đồ rời đi, sẽ không dừng lại ở này. Sư tôn, ta đã tìm tới an hồn diễm, hy vọng các ngươi có thể tỉnh lại. Nhìn hai mắt vô thần bát tiên, lăng tiên tự lẩm bẩm, khó nén mong đợi, cũng khó che thấp thỏm. An hồn diễm là sống lại bát tiên hy vọng duy nhất, nếu là bảo này vô dụng, vậy hắn thật không biết như thế nào mới có thể sống lại bát tiên rồi. Ngay sau đó, lăng tiên tâm niệm vừa động. An hồn diễm hiện lên, như một vòng bất diệt chói chang thái dương toát ra diệu nhãn quang mang. Cùng lúc đó, dưỡng hồn sơn, đỉnh hồn thiết, uẩn hồn hồ, nhiệt độ hồn cây cũng theo đó sáng lên, nối thành một mảnh, sáng chói cực kỳ. Ầm. Thần bí sức mạnh to lớn hạ xuống, bao phủ toàn bộ cửu tiên đồ, sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Nhất thời tiểu tử linh hồn sáng lên. Khí tức so với trước kia cường thịnh một phần. Lăng tiên cũng là như thế. Phải biết, linh hồn của hắn đã khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, mà giờ khắc này lại cường thịnh một phần, có thể tưởng tượng được, dưỡng hồn từ trường có thần kỳ dường nào. Ta rốt cuộc làm được. Lăng tiên cảm khái, 200 năm trước, bình loạn đại đế liền nói cho hắn biết, muốn cho cửu tiên tàn hồn vĩnh trú, chỉ có tìm tới ngũ đại dưỡng hồn chí bảo. 200 năm sau, hắn rốt cuộc để cho dưỡng hồn từ trường hiện thế, dĩ nhiên là muôn vàn cảm khái. Chỉ mong tiểu tử có thể tỉnh lại, bát tiên có thể sống lại. Lăng tiên tự lẩm bẩm, mong đợi sau khi cũng thấp thỏm bất an. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, dưỡng hồn lực sinh sôi không ngừng, so với đơn độc dưỡng hồn chí bảo cường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Bất quá, tiểu tử vẫn không tỉnh lại, bát tiên cũng vẫn là mặt mũi đờ đẫn. Dưỡng hồn từ trường cũng không được sao. Lăng tiên cười khổ thất vọng không dứt. Ngoại trừ thần bí dưỡng hồn từ trường, hắn không nghĩ ra còn có cái gì có thể để cho bát tiên sống lại. Không phải không được, mà là cần thời gian. Nhàn nhạt một lời hạ xuống để cho lăng tiên cau mày, nhìn về phía thứ 9 ngồi dưỡng hồn sơn. Chỉ thấy núi này sáng lên, một đạo cái thế tiên ảnh hiện lên, lượn lờ tiên quang đạo ngân, không lọt hình dáng. Nhất thời, cửu long diệu đời, địa dũng kim liên, rất nhiều dị tượng hiện lên, so với thần quân dị tượng càng tăng lên đại. Ầm. Tiên uy kinh hãi tinh hà, thần quang chiếu sáng vạn giới, tối cao tiên ảnh đứng ngạo nghễ ở dưỡng hồn sơn trên, hiện ra hết vô địch thế, tuyệt đại phong hoa. Không giống với bát tiên, hắn vừa hiện thân, liền có kinh thiên thế, mặc dù không đạt tới nhà vô địch tầng thứ, nhưng lại không kém gì căn cơ không sánh gần đạo giả. Chẳng qua là tàn hồn, lại có đại đế oai, có thể tưởng tượng được, hắn có bao nhiêu bất phàm. Coi như là bình loạn đại đế, cái thế trộm tiên cũng vô pháp thà sánh bằng. Trương cửu tiên người. Lăng tiên lộ ra nụ cười. Hắn tiếc nuối một trong chính là không có thể thấy Trương Cửu Tiên người, giờ phút này nhìn thấy tự nhiên mừng rỡ. Ngươi chính là bọn hắn chọn truyền nhân. Trương Cửu Tiên người đứng chắp tay, đôi mắt như vô ngân tinh hà, bình tĩnh thâm thúy, không nổi gợn sóng. Tại Hạ Lăng Tiên, gặp qua Trương Cửu Tiên người. Lăng Tiên cười nhạt, muốn biết Trương Cửu Tiên người dáng dấp ra sao thân phận. Cửu Tiên đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2816, Ngạo Thiên Tiên Vương. Địa dũng kim liên, điềm lành rực rỡ, chân long quý đầu, thần hoàng bò lổm ngổm. Tuyệt thế tiên ảnh đứng chắp tay, tiên tư đế uy, tứ hải bát hoang cùng tôn, cửu thiên thập địa cổng ngưỡng. Hắn đôi mắt thâm thúy tăng. Thương, nhìn phong thái chiếu nhân lăng tiên, nói. Tám đại tiên cốt, cửu đại cực cảnh, người mang bàn tôn cổ huyết, bước lên vạn cổ cường đại nhất ba cái đường, hiếm thấy. Quá khen, dám hỏi tiên nhân yêu cầu bao lâu bát tiên mới có thể sống lại. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, muốn biết trương cửu tiên thân phận. Bát tiên tỉnh lại lúc, lực lượng đều rất yếu, cho dù là bình loạn đại đế cùng trộm tiên cũng bất quá là tương đương với nguyên anh kỳ. Dù sao cửu tiên đều là tàn hồn, lực lượng không thể nào quá mạnh mẽ. Nhưng mà trương cửu tiên lực lượng lại có thể so với căn cơ không sánh gần đạo giả, có thể thấy này tiên có bao nhiêu bất phàm. Ít nhất 1000 năm. Bọn họ vốn chính là tàn hồn, đốt hồn mượn lực, không chết đã là may mắn. Trương Cửu Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Nếu ta đoán không sai nói, hẳn là tạo hóa thần thảo cứu bọn họ. Không sai, tạo hóa thần thảo, vạn vật linh căn, sinh mệnh nguyên hoa, tử kiểm ngục hoa, bốn cây tiên dược toàn lực tương trợ, bảo vệ bát tiên tàn hồn. Lăng tiên thở dài, không biết nên vui hay là nên bi thương. Bát tiên có thể tỉnh lại là chuyện tốt, nhưng lại phải đợi 1000 năm. Nếu là vũ trụ gió êm sóng lặng kia đừng nói 1000 năm, 1000 năm cũng không sao. Có thể thiên uyên không căng được 1000 năm, nhiều nhất 100 năm thánh vực sẽ gặp binh lâm vũ trụ, đến lúc đó bát tiên còn có thể tỉnh lại sao? Không thể nào. Thực lực chinh lệch cách quá xa, một khi thánh vực đại quân áp cảnh, bao gồm lăng tiên ở bên trong toàn bộ sinh linh, chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là chết, hoặc là trở thành đảm nhiệm thiên đạo định đoạt búp bê. Tạo hóa thần thảo từng đi theo cho ta, nếu không phải ta bị người ám toán, nó giờ phút này hẳn ở bên cạnh ta. Trương Cửu Tiên cảm khái thở dài. Đi theo. Lăng tiên hơi ngẩn ra, không chết tiên dược hiếm thấy trên đời, dõi mắt vạn cổ hai giới, một cái tát đếm ra. Cho nên, có thể để cho không chết tiên dược đi theo tồn tại, nhất định là nhân vật ghê gớm. Tỉ như sinh mệnh nguyên hoa, từng đi theo thứ hai tiên vương, đây chính là không kém gì ngũ phương thiên đế chí cường giả. Trương Cửu Tiên có thể để cho tạo hóa thần thảo cam tâm đi theo, có thể tưởng tượng được. Hắn là biết bao không được tồn tại, coi như là bình loạn đại đế, chỉ sợ cũng có chỗ không bằng. Ngươi nên rất muốn biết thân phận của ta đi. Trương Cửu Tiên thua hai tay với phía sau, lượn lờ tiên quang đạo ngân, không lọt hình dáng. Tiên nhân khắp nơi tiết lộ ra bất phàm, ta dĩ nhiên là muốn biết. Lăng tiên cười nhạt, nói. Xin tiên nhân thản lộ thân phận, hiện ra hình dáng. Ta đã sớm quên tên của ta, thế nhân cũng gọi ta Ngạo Thiên Tiên Vương. Trương Cửu Tiên nhàn nhạt mở miệng, tiên quang đạo ngân tản đi, lộ ra hình dáng. Đó là một tấm như đao tước tuấn tú gương mặt, cùng lăng tiên ở vong ưu tốc huyễn cảnh bên trong nhìn thấy Ngạo Thiên Tiên Vương, giống nhau như đúc. Lăng tiên thất kinh, nằm mơ cũng không nghĩ tới, vì cuối cùng tiên nhân cuối cùng trong truyền thuyết Ngạo Thiên Tiên Vương. Thân phận của hắn nhiều vô số kể, tỉ như đệ nhất thiên đình chi chủ, tỉ như thiên đế tỷ chủ nhân, tối lưu truyền rộng rãi, là từ cổ chí kim lớn nhất phản đồ. 100 vạn năm trước, trên đời không còn tiên giới, vạn linh cuộc sống ở một thế giới. Ở thời đại kia có 5 vị tiên vương quân lâm thiên hạ, nắm giữ đông phương huyền hoàng tiên vương, thống trị tây phương phục long tiên vương, chấp trưởng nam phương vô đạo tiên vương, chúa tể bắc phương phạt đời tiên vương, trấn thủ trung ương Ngạo Thiên Tiên Vương. 5 vị tiên vương lại danh hiệu ngũ phương thiên đế, trong đó Ngạo Thiên Tiên Vương thực lực mạnh nhất, huyền hoàng tiên vương thứ hai, còn sót lại 3 vị tiên vương thực lực tương phản. 5 người quân lâm thế gian, ở tại bọn hắn thống trị xuống thiên hạ thái bình, không thấy đao binh. Nhưng mà có một ngày thánh vực đại quân áp cảnh, chỉ là thánh tổ liền không dưới 30 người. Dẫn quân người càng là cửu tôn thánh vương, mỗi một vị đều mạnh lớn đến cực hạn, có thể cùng ngũ phương thiên đế tranh phong, là trong thiên địa chân chính chí cường giả. Càng vướng víu chính là ngũ phương thiên đế bên trong mạnh nhất ngạo thiên tiên vương, phản bội. Hắn cùng với cửu tôn thánh vương liên thủ, vây giết tứ phương thiên đế, để cho chiến cuộc tuyết thượng ra xương tràn ngập nguy cơ. Lấy huyền hoàng tiên vương cầm đầu thành đạo người, mặc dù dục huyết phấn chiến, nhưng chiến lực chênh lệch cách quá xa, căn bản không phải thánh vực đối thủ. Nguy nan đang lúc, huyền hoàng tiên vương làm một cái quyết định, hắn muốn lái trừ ra một thế giới, đưa thiên hạ vạn tộc rời đi. Tình huống lúc đó thiên hạ vạn tộc có thể nói là thua không nghi ngờ, nếu là huyết chiến tới cùng, chỉ có thể là hoàn toàn chết hết. Cho nên, huyền hoàng tiên vương thiêu đốt mình tiên đạo căn cơ, đem vốn là thế giới chém thành hai khúc. Một nửa là thiên hạ vạn tộc, một nửa là bốn vị tối cao tiên vương. Bọn họ tỉ thí cửu đại thánh vương đánh giết ngạo thiên tiên vương, tử chiến không lùi, thủ hộ vạn linh. Kia một chiến sát đến thiên băng địa liệt, đại đạo bể tan tành, bất kỳ ngôn ngữ cũng vô pháp chính xác miêu tả trận chiến ấy thảm thiết. Ngay tại bốn đại tiên vương lâm vào tử cảnh lúc, phạt đời tiên vương nổi điên, hắn lấy hồn phi phách tán làm giá thi triển ra vạn cổ đệ nhất phong ấm chi thuật. Này pháp thần bí, không biết kỳ danh, chỉ biết uy năng cái thế, phong ấm năm tôn thánh vương. Hơn nữa, pháp này còn tạo thành bền chắc không thể phá được bức tường ngăn cản, đem hai cái thế giới hoàn toàn ngăn cách. Di lưu chi tế, phạt đời tiên vương mượn thiên đạo chi lực, lấy trong truyền thuyết đệ nhất thiên kiếp, bị thương nặng hai vị thánh vương. Đến đây, chiến cuộc thăng bằng, hai phe đều là ba vị trí cường giả. Đáng tiếc cuối cùng, huyền hoàng thiên đế loại tiên vương vẫn là thua. Nếu là chỉ có hai vị thánh vương, tam đại thiên đế không bị thua, cho dù là đơn đả độc đấu, cũng có thể chém chết hai đại thánh vương. Nhưng ngạo thiên tiên vương quá mạnh, hắn là ngũ phương thiên đế bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, coi như là lấy sức một mình tỉ thí tứ phương thiên đế, hắn cũng sẽ không bại. Cho nên, ba đại tiên vương chết trận, bất quá trước khi chết, bọn họ cũng bị thương nặng hai vị thánh vương để cho thánh vực không thể không lui binh. Đến đây kinh thiên đánh một trận hạ màn kết thúc, lấy bốn đại tiên vương chết trận mà kết thúc. Tứ đại thiên đế sau khi chết, tiên huyết bổ toàn thiên địa đại đạo, không chết tinh khí hóa thành vĩnh sinh vật chất, có thể nhường cho giới này sinh linh trường sinh bất tử. Đến đây tiên giới sinh ra. Nếu là ngạo thiên tiên vương không phản bội, tứ đại thiên đế sẽ không chết trận, vạn linh cũng sẽ không bị buộc đi một cái thế giới khác, khó mà trường sinh. Này không một chút nào khen, ngạo thiên tiên vương cường đại đến nghịch thiên, ngoại trừ bàn cổ hồng các quân, hắn có thể xưng vũ trụ mạnh nhất. Lấy hắn tỉ thí tứ đại thiên đế, cũng có thể bất bại thực lực, chặn bốn tôn thánh vương tuyệt không phải việc khó. Đáng tiếc, ngạo thiên tiên vương phản bội vũ trụ. Nói không khoa trương, hắn là xưa nay lớn nhất phản đồ, cũng là vạn linh thống hận nhất người, không ai sánh bằng. Cùng hắn vừa so sánh với, giống vậy phản bội vũ trụ đỏ tiên, căn bản không coi là phản đồ. Cho nên, khi biết được Trương Cửu Tiên là ngạo thiên tiên vương lúc, lăng tiên bối rối, ước chừng qua hồi lâu, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Không nghĩ tới, ta mong đợi nhìn thấy Trương Cửu Tiên, lại là từ cổ chí kim lớn nhất phản đồ. Lăng tiên mặt trầm như nước. Hắn có thể tha thứ đỏ tiên, nhưng hắn tuyệt sẽ không tha thứ ngạo thiên tiên vương. Người trước mặc dù đầu nhập vào thánh vực, nhưng chỉ là khoanh tay đứng nhìn, không có nguy hại vũ trụ, mà ngạo thiên tiên vương lại gián tiếp đưa đến tứ đại thiên đế chết trận, hắn há có thể tha thứ. Xem ra, ngươi biết giả cổ lịch sử. Ngạo thiên tiên vương lắc đầu bật cười. Giả cổ lịch sử. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Lời ấy ý gì? Chính là mặt chữ lên ý tứ, ngươi hiểu biết cổ lịch sử, là giả. Ngạo thiên tiên vương cười nhạt, nói. Phản đồ thật có, nhưng không phải là ta. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2817. Chân tướng. Ta không tin. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng trên đời công nhận, Ngạo Thiên Tiên Vương là từ cổ chí kim lớn nhất phản đồ, hắn dĩ nhiên là sẽ không nhẹ tin. Ngươi cảm thấy Bát Tiên là hạng người gì? Ngạo Thiên Tiên Vương mỉm cười, không có tức giận. Hắn sớm thành thói quen bị bêu xấu, cũng sớm thành thói quen bị nghi ngờ, Lăng Tiên không tin, không thể bình thường hơn được. Ta không tư cách bình luận sư tôn, chỉ có thể nói bọn họ là anh hùng. Lăng Tiên mắt sáng như sao sâu thẳm, Bát Tiên lấy tàn khu chinh chiến thánh tổ thủ hộ vũ trụ, luyện thương không càng là không tiếc hy sinh duy nhất hậu nhân. Bọn họ có lẽ chưa nói tới là thánh nhân, nhưng là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Vậy ngươi cảm thấy, anh hùng hội cùng phản đồ làm bạn sao? Ngạo Thiên Tiên Vương cười nhạt, phong thái chiếu nhân tuyệt thế vô song. Hắn là đệ nhất thiên đình chi chủ, tối cao thần binh thiên đế tỷ chủ nhân, ngoại trừ bàn cổ hồng quân, hắn chính là từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Cho dù chẳng qua là tàn hồn, cũng có phong cách vô địch. Chuyện này, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, không lời chống đỡ. Hắn hiểu Bát Tiên coi như Ngạo Thiên Tiên Vương lấy hèn hạ thủ đoạn, nắm trong tay Bát Tiên tánh mạng, bọn họ cũng sẽ không khuất phục. Mà đúng như Ngạo Thiên Tiên Vương nói, anh hùng sẽ không cùng phản đồ làm bạn, nếu Ngạo Thiên Tiên Vương thật là phản đồ, Bát Tiên há có thể cùng hắn sống chung. Chân thật cổ lịch sử, là tứ phương thiên đế phản bội vũ trụ. Ngạo Thiên Tiên Vương nhẹ nhàng thở dài, nói: huyết chiến đến người cuối cùng là ta, mở ra tiên giới người cũng là ta. Lời của ngươi, không có chút nào sức thuyết phục. Nếu phản đồ là tứ phương thiên đế, vậy ngươi há chẳng phải là lấy sức một mình tỉ thí 13 cái chí cường giả. Lăng Tiên cao mày, trên đời công nhận, Ngạo Thiên Tiên Vương là ngũ phương thiên đế chúng người mạnh nhất, coi như là bốn đại tiên vương liên thủ, hắn cũng có thể duy trì bất bại. Có thể Ngạo Thiên Tiên Vương mạnh hơn nữa, cũng không khả năng sức một mình tỉ thí 13 cái chí cường giả. Đó cũng đều là tiên bên trong chi vương, liền toán bàn cổ sống lại, hồng quân tỉnh lại cũng không phải là đối thủ. Ta đích xác không phải là 13 cái chí cường giả đối thủ, nhưng ta là duy nhất một có thể mượn thiên đạo chi lực người. Trăm vạn năm trước thiên đạo cũng không phải là bây giờ kéo dài hơi tàn thiên đạo, mà là chí cao vô thượng, so với thánh vực thiên đạo mạnh hơn. Ngạo Thiên Tiên Vương cười nhạt, nói: ta mặc dù chỉ có thể mượn tới một bộ phận lực lượng, nhưng mở ra tiên giới, phong ấm 13 cái chí cường giả, dư giả. Ta cô thả tin tưởng ngươi nói, có thể ngươi giải thích thế nào, thế nhân đều cho rằng ngươi mới là phản đồ. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Ngạo Thiên Tiên Vương nói không sai, trăm vạn năm trước thiên đạo quả thật so với thánh vực thiên đạo mạnh hơn. Nếu là Ngạo Thiên Tiên Vương có thể mượn thiên đạo chi lực, đúng là có thể phong ấn 13 cái chí cường giả. Điều này cần giải thích sao? Ngạo Thiên Tiên Vương nhàn nhạt mở miệng, nói: ai cũng không nghĩ để tiếng xấu muôn đời, tứ phương thiên đế đem nước dơ tát đến trên người của ta, không phải là rất bình thường sao? Ngươi liền tùy ý bọn họ hướng trên người của ngươi tát nước dơ. Lăng Tiên khẽ nhíu mày, rất khó tin tưởng, phản đồ là tứ phương thiên đế. Nhưng Bát Tiên cùng Ngạo Thiên Tiên Vương sống chung, đủ để chứng minh, Ngạo Thiên Tiên Vương không phải là phản đồ. Năm đó đánh một trận, ta phong ấn 13 cái chí cường giả, tự thân cũng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, không thể không ngủ say. Giấc ngủ này chính là 900 ngàn năm. Chờ ta tỉnh lại, tất cả mọi người đều cho là ta là phản đồ, ta cũng lười giải thích. 3 vạn năm trước, thánh vực đại quân áp cảnh, ta lấy tàn khu tỉ thí một vị thánh đô vương, kết quả lấy hắn chết, ta còn dư lại tàn hồn chấm dứt. Đến đây thời đó chân tiên mới tin tưởng ta không có phản bội vũ trụ, đáng tiếc, đã tới không kịp hướng thế nhân chứng minh. Ngạo Thiên Tiên Vương nhẹ nhàng thở dài, nói: ta cũng không muốn chứng minh, mỹ danh cũng tốt, dơ tên gọi cũng được, ta không quan tâm, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Nghe vậy, Lăng Tiên yên lặng, Ngạo Thiên chân tiên có hay không thẹn với lương tâm, hắn không biết. Bất quá hắn biết, một cái chịu vì vũ trụ hy sinh tánh mạng người, không phải là phản đồ. Đương nhiên, đây chỉ là Ngạo Thiên Tiên Vương lời của một bên, chân thực tính còn chờ kiểm chứng. Ta có một cái vấn đề. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nếu là Ngạo Thiên Tiên Vương không nói giả kia Tứ Phương Thiên Đế cùng Cửu Đại Thánh Vương chẳng qua là bị phong ấn, cũng không vấn lạc. Đây đối với vũ trụ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái uy hiếp to lớn. Hỏi đi. Ngạo Thiên Tiên Vương cười nhạt đổi thành người khác, hắn ngay cả nửa câu đều thiếu nợ phụng, nhưng Lăng Tiên không giống nhau. Hắn là luyện thương không chọn truyền nhân, giống như là Ngạo Thiên Tiên Vương đệ tử, trọng yếu hơn chính là hắn thưởng thức Lăng Tiên. Ngạo Thiên Tiên Vương ngang dọc cả đời, gặp quá nhiều tươi đẹp vạn cổ kỳ tài, nhưng đều không cùng Lăng Tiên, cho dù là hắn cũng có chỗ không kịp. Này không một chút nào khen, không nói khác, chỉ nói Lăng Tiên bước lên vạn cổ khó đi ba cách đường, chính là vạn cổ duy nhất. Ta nghĩ rằng biết Tứ Phương Thiên Đế cùng chín vị Thánh Vương còn sống sao? Lăng Tiên thần sắc nghiêm túc, Ngạo Thiên Tiên Vương có phải hay không phản đồ, không quan trọng, bởi vì người này chẳng qua là tàn hồn, lật không nổi nhiều đại phong lãng. Mà Tứ Phương Thiên Đế cùng Cửu Đại Thánh Vương lại quan hệ trọng đại, bất kỳ một cách nào hiện thế cũng có thể tùy tiện tiêu diệt vũ trụ. Năm đó đánh một trận, ta lấy thiên đạo chi lực, đem 13 vị trí cường giả phong ấn. Khi tỉnh lại, chín vị Thánh Vương đã hồn phi phách tán, bất quá Tứ Phương Thiên Đế đã sớm phá phong mà ra, nếu không cũng vô pháp hướng trên người của ta tát nước dơ. Về phần bọn hắn đi nơi nào, ta đoán hẳn là ở Thánh Vực, nếu là ở vũ trụ 3 vạn năm trước, vũ trụ liền tan vỡ. Ngạo Thiên Tiên Vương than nhẹ, nói. Tứ Phương Thiên Đế dù sao cũng là vũ trụ sinh linh, thiên đạo chi lực có thể phai mờ Thánh Vương, lại vô pháp đưa bọn họ chém chết. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, vui buồn nửa tố. Vui chính là chín vị Thánh Vương đã vẫn lạc, buồn là Tứ Phương Thiên Đế còn sống. Bọn họ cũng đều là vô địch vạn giới Tiên Vương, mặc dù không là Ngạo Thiên Tiên Vương đối thủ, nhưng tiêu diệt vũ trụ lại dễ như trở bàn tay, coi như Lăng Tiên lại đạt thần cảnh cũng vô lực chống lại. Khó giải quyết. Lăng Tiên thở dài, dị vực có hơn 10 vị Thánh Tổ, còn có chí cao vô thượng thiên đạo, giờ phút này hắn lại được biết, Tứ Phương Thiên Đế đầu nhập vào dị vực. Đừng nói là thiên đạo tan vỡ, quần tiên vẫn lạc, coi như là ở 100 vạn năm trước, vũ trụ cũng không có phần thắng chút nào. Sự do người làm, nhìn trước mắt, vũ trụ đúng là không có chút nào hy vọng, nhưng không có nghĩa là tương lai cũng không có. Tốt lắm, không nói chuyện này. Ngạo Thiên Tiên Vương cười nhạt, nói. Ngươi là luyện thương không chọn truyền nhân, cũng liền là đệ tử của ta, tiên phủ đã đưa cho ngươi, ta vô địch pháp. Ngươi có thể nguyện tiếp nhận. Tiên phù. Lăng Tiên hơi ngẩn ra, rốt cuộc minh bạch vì sao Bát Tiên sẽ có Ngạo Thiên Tiên Vương phủ để chìa khóa. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Đa tạ Tiên Vương đưa ta chìa khóa, vô địch pháp ta cũng không cần, ta đã khai sáng thần thông của mình, không cần yếu đạo pháp. Cho ta nhìn xem một chút. Ngạo Thiên Tiên Vương tới hứng thú, hắn thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại. Vừa tỉnh lại liền nghe được luyện thương không ca ngợi Lăng Tiên, đưa hắn khen trên trời hắn hữu, nhân gian tuyệt không. Cho nên, hắn muốn nhìn một chút, Lăng Tiên là có hay không như luyện thương không nói như vậy tươi đẹp. Bêu xấu. Lăng Tiên cười nhạt, Ngạo Thiên Tiên Vương vô địch pháp, khẳng định so với bình loạn đế quyền mạnh hơn. Hắn sở dĩ cự tuyệt. Là bởi vì chỉ có Ngạo Thiên Tiên Vương một người có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng, đến trên tay hắn còn không bằng thiên địa diệt. Ngay sau đó, Lăng Tiên một chỉ điểm ra, vô uy không màu mè, nhưng là kinh thiên động địa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2818. Ta chính là đạo. Sóng gió nổi lên thiên địa sợ. Lăng Tiên chỉ một cách khai thiên chân ý kinh hãi lục giới, cho dù là Ngạo Thiên Tiên Vương cũng trở nên động dung. Thiên địa diệt quá đáng sợ, uy năng cũng tốt, tiềm lực cũng tốt, cũng gọi là tuyệt thế vô song. Khó trách bọn hắn khen ngươi tươi đẹp vạn cổ, cái thế vô song. Ngạo Thiên Tiên Vương khen ngợi, nói. Không nói khác. chỉ nói ngươi sáng chế ra pháp này là được lưu danh sử sanh thế đại truyền tụng. Tiên vương quá khen. Lăng tiên cười nhạt. Không quá đáng, pháp này là tuyệt thế vô song công phạt thánh thuật, giói mắt vạn cổ, không có mấy loại đạo pháp có thể cùng kỳ sánh bằng. Cho dù là ta vô địch pháp, cũng kém một nước. Ngạo thiên tiên vương cảm khái, hắn vô địch pháp danh giao động vạn cổ hai giới, là mạnh nhất đạo pháp một trong, ngay cả bình loạn đế quyền đều phải kém mấy phần. Bàn về uy năng tại phía xa thiên địa diệt trên, nhưng bàn về tiềm lực, lại có chỗ không kịp. Tiên vương nói quá lời, ta pháp, làm sao có thể cùng tiên vương vô địch thuật như nhau. Lăng tiên cười nhạt, không nghĩ tới ngạo thiên tiên vương, lại cho thiên địa diệt đánh giá cao như vậy. Ngạo thiên tiên vương nhưng là đệ nhất thiên đình chi chủ, vạn cổ mạnh nhất tiên vương, ngay cả hắn đều thán phục không thôi, có thể tưởng tượng được thiên địa diệt có bao nhiêu bất phàm. Ta sẽ không chê bai chính mình, nâng cao ngươi. Bàn về tiềm lực của ngươi thiên địa diệt đúng là mạnh hơn ta vô địch pháp. Ngạo thiên tiên vương mắt lộ ra thưởng thức, nói. Đối đãi ngươi đem pháp này thôi diễn đến cấm hơ, dơ, vơ, bốn dơ kỹ thuật. Uy năng liền vượt qua ta vô địch pháp. Thiên địa diệt cách cấm kỹ thuật chỉ có một bước ngắn, nhưng này một bước giống như là tiên phàm cách khó mà bước ra. Lăng tiên than nhẹ, hắn mặc dù có thể đem thiên địa diệt thôi diễn đến vô thượng thần thông, là bởi vì đặt chân thần cảnh cơ hồ hiểu thấu đáo rồi đại đạo. Nghĩ, muốn tiến thêm một bước chỉ có trở thành tiên vương. Có thể ở nơi này thiên đạo tan vỡ thời đại, nối thành tiên đô không có chút nào hy vọng, chớ nói chi là đặt chân tiên vương cảnh. Nguyên nhân chính là khó như lên trời, cho nên, pháp này mới bất khả hạn lượng. Ngạo thiên tiên vương cười nhạt, nói. Ta pháp cũng là công phạt thánh thuật, ngươi có thể lấy tinh hoa cùng ngươi pháp dung hợp. Nghe vậy, lăng tiên mắt sáng như sao sáng lên, ngạo thiên tiên vương vô địch pháp. Không thể nghi ngờ là vạn cổ mạnh nhất đạo pháp một trong. Nếu có thể lấy tinh hoa cùng thiên địa diệt hòa hợp kia pháp này uy năng, nhất định sẽ nâng cao một bước. Ngay sau đó, lăng tiên cười nhạt nói. Xin tiên vương không keo kiệt dạy bảo. Ta chỉ thi triển một lần, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, thì nhìn ngộ tính của ngươi rồi. Ngạo thiên tiên vương một trưởng dày đặc không trung, miên nhu vô lực. Không thấy thần quang đạo ngân, cũng không thấy tiên uy đế thế. Đến hắn cái cảnh giới này đã là phản pháp quy chân, thân nói ngay, nói gần pháp. Kia chí cường chân ý kinh hãi vạn giới, may là lăng tiên thường thấy vô địch pháp, cũng tâm thần chấn động thán phục không thôi. Pháp này mạnh, đã vô pháp nói rõ, so với lăng tiên đã gặp bất luận một loại nào cấm kỹ thuật, đều phải đáng sợ. Nói không khoa trương, cho dù là phạt đời tiên vương vô địch lôi pháp, vô đạo tiên vương chí cường thanh liên cũng kém hơn mấy phần. Tiên vương phương pháp thật là tinh diệu tuyệt luôn. Lăng tiên cảm khái, ngạo thiên tiên vương pháp quá thâm ảo rồi, lấy hắn có một không hai đương thời ngộ tính cũng khó mà hiểu thấu đáo. Lĩnh ngộ mấy thành. Ngạo thiên tiên vương mặt nở nụ cười có lòng khảo nghiệm lăng tiên. Cấm kỵ của hắn phương pháp, là vạn cổ hai giới cường đại nhất đạo pháp một trong, cũng là khó khăn nhất tìm hiểu thần thông một trong, không thể so với căn cơ không rãnh đơn giản bao nhiêu. Chỉ nhìn một lần, có thể lĩnh ngộ hai thành, đã là kinh thế hãi tục. Tại hạ ngu độn, chỉ hiểu thấu đáo rồi ba thành. Lăng tiên khẽ mỉm cười, rất là mừng rỡ. Không phải là bởi vì hiểu thấu đáo ba thành đắc chí. Mà là hắn đã xem chân ý in vào trong lòng, chỉ cần hiểu thấu đáo, là được đem cùng thiên địa diệt hòa hợp. Ba thành. Ngạo thiên tiên vương ngẩn ra, hắn cho là lăng tiên có thể lĩnh ngộ hai thành, liền rất tốt, không nghĩ tới, lăng tiên lại có thể hiểu thấu đáo ba thành. Phải biết, hắn chính là chỉ thi triển một lần, có thể tưởng tượng được, ngộ tính của hắn cao bao nhiêu. Chỉ nhìn một lần. Liền hiểu thấu đáo ba thành thật là ra dự liệu của ta. Ngạo thiên tiên vương càng phát ra thưởng thức lăng tiên, nói. Ta pháp đã truyền thụ cho ngươi, không có gì hay dạy ngươi tương lai đường, phải dựa vào chính ngươi đi. Nhưng ta không biết nên đi như thế nào. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, nói. Thiên đạo tan vỡ, tiên giới bể tan tành, thành tiên không thể nghi ngờ là hy vọng xa vời. Ta đưa ngươi 8 chữ, nếu là ngươi có thể hiểu thấu đáo, cũng có thể dơ hà phi thăng đặt chân tiên đạo. Ngạo Thiên Tiên Vương đôi mắt thâm thúy, nói. Đường ở dưới chân, nói ở trong lòng. Đường ở dưới chân, nói ở trong lòng. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, lặp đi lặp lại nhai này 8 chữ, không biết kỳ ý. Hắn mặc dù đánh phá thần cảnh gông xiềng, thấy được rộng lớn hơn không trung, nhưng đường đúng là chặt đứt. Ta có thể nói cho ngươi, chỉ có này 8 chữ, chỉ có dựa vào chính ngươi lĩnh ngộ, mới có thành tiên cơ hội. Ngạo Thiên Tiên Vương biến mất, chỉ chừa một câu kỳ vọng chi ngữ chậm rãi vang vọng ở trong thiên địa. Đi tìm nhục thân đi, hy vọng ngươi linh nhục hợp nhất lúc, chính là ngươi thành tiên ngày. Nghe vậy, Lăng Tiên cau mày, thật sự là không nghĩ ra, này 8 chữ thâm ý. Hắn có lòng bào căn vấn đề, nhưng Ngạo Thiên Tiên Vương nói, chỉ có dựa vào chính mình hiểu ra, mới có thành tiên cơ hội. Như vậy cũng tốt so với đạo lý, nghe người khác nói là một chuyện, tự thân trải qua lại là một chuyện. Ta cũng hy vọng linh nhục hợp nhất lúc, chính là dơ hà phi thăng ngày. Lăng Tiên tự nói, đưa mắt rời về phía Bát Tiên, nói. Sư tôn, cuối cùng đoạn đường này, ta chỉ có thể tự đi, các ngươi yên tâm, ta sẽ hết sức thủ hộ vũ trụ. Nói xong, hắn rời đi cửu tiên đồ, bước lên tìm nhục thân con đường, cũng bước lên con đường thành tiên. Con đường phía trước đã đứt, không thấy quang minh, nhưng Lăng Tiên sẽ không dừng bước. Đúng như Ngạo Thiên Tiên Vương nói, đường ở dưới chân, không ngừng, đường sẽ không ngừng. Nhục thân khó tìm, thâm ý khó hiểu, Lăng Tiên không biết mệt mỏi, 10 năm trôi qua, dấu chân của hắn đã trải rộng trên 100 viên tinh thần. Đáng tiếc, vẫn không tìm được nhục thân, cũng vẫn không lĩnh hội thâm ý. Lại vừa là 10 năm trôi qua, Lăng Tiên vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ thấy thời gian thấm thoát, thương hải tang điền. Nhìn sơn nhìn nước nhìn thiên hạ, xem người nhìn tâm nhìn phồn hoa, lại một cách 10 năm trôi qua, Lăng Tiên nhìn khắp thế gian, nhìn thấy, nói, chỉ thuộc về mình nói. Mặc dù gập ghềnh lận đận, mặc dù chẳng qua là hình thức ban đầu, nhưng là một cách có thể đi về phía trước nói. Thần thông, pháp lực, cảnh giới, thế gian hết thảy đều là dựa vào thiên đạo mà sống. Thiên đạo nếu là tan vỡ, vạn linh liền khó có thể tu hành, liền lấy tu tiên giới mà nói, để ngũ cảnh chính là cực hạn. Vì vậy, thế nhân nhận định thành tiên vô vọng, nhận định sinh ở thời đại này, là một loại bi ai. Cũng vì vậy, Lăng Tiên đi vào lỗi lầm, bỏ quên chính mình không cần dựa vào thiên đạo. Năm đó, hắn lấy thân là nói đặt chân để lục cảnh, dựa vào không phải là thiên đạo, mà là chính mình. Sau khi Lăng Tiên đặt chân tinh không, thiên đạo có thể chống đỡ hắn không ngừng đi trước, cho nên hắn bỏ quên mình chính là nói. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đường ở đi xuống, nói ở trong lòng, này 8 chữ thâm ý chỉ là chính bản thân hắn. Nói tức là hắn, hắn tức là nói, coi như thiên đạo hoàn toàn tan biến cũng trói buộc hắn không được. Đi 30 năm, ngộ đạo 30 năm, rốt cuộc nhìn thấy nói. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, mắt sáng như sao bộc phát ra sáng chói thần quang. Đó là ánh sáng hy vọng thành tiên chi ngắm. Chỉ cần linh nhục hợp nhất, Lăng Tiên là có thể đánh vào tiên đạo, dơ hà phi thăng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2819. Có hy vọng thành tiên. Trong tinh không, Lăng Tiên đứng chắp tay, đạo ngân lượn lờ, tiên quang ra thân. 30 năm lắng đọng, để cho hắn nhìn thấy chỉ thuộc về mình nói, nhìn thấy có thể đi về phía trước đường, cũng nhìn thấy hy vọng thành tiên. Cái này cần cảm tạ Lăng Tiên lấy thân là nói, bước lên bất diệt thể con đường, cũng phải cảm tạ Ngạo Thiên Tiên Vương để cho hắn tự đi lĩnh ngộ. Nếu là Ngạo Thiên Tiên Vương trực tiếp nói cho hắn biết, lấy thân là đạo giả, có thể không nhìn thiên đạo kia, Lăng Tiên chỉ có thể nhìn thấy nói, vô pháp bước. tựu giống với đạo lý, từ trong miệng người khác biết được, cuối cùng không bằng chính mình đích thân việc trải qua sâu sắc. 30 năm lắng đọng, ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai đường một mực ở ta dưới chân. Lăng Tiên lẩm bẩm, lộ ra một vệt nụ cười mừng rỡ. Không có cách nào không thích, hắn đã nhìn thấy nói, cũng đã nhìn thấy đường, chỉ cần linh nhục hợp nhất, hắn liền có thể trường sinh bất tử danh hiệu vô địch. Ngay từ đầu phương hướng đã sai lầm rồi, ta chính là đạo, đạo chính là ta, phải dùng tới dựa vào thiên đạo sao? Lăng Tiên khẽ cười một tiếng. Mở ra nội thiên địa một khắc kia, thiên đạo liền không cách nào nữa trói buộc hắn, coi như là tan biến, hắn cũng có thể không ngừng đi trước. Hoặc có lẽ là, hắn mở ra một cái chỉ thuộc về mình con đường cùng trời nói sánh vai cùng. Mà chờ hắn tu thành bất diệt thể thân biến hóa vũ trụ, đó chính là áp đảo thiên đạo chi thượng. Nguyên tưởng rằng thành tiên vô vọng, cho dù đánh phá thần cảnh gông xiềng cũng vô pháp thành tiên, không nghĩ tới, ta đã sớm nắm giữ thành tiên phương pháp. Lăng Tiên cười khẽ, tiến vào cửu tiên đồ, rơi vào thứ 9 ngồi dưỡng hồn sơn trên. Ngay sau đó, hắn hướng hư không khom người thi lễ, nói: đa tạ tiên vương chỉ điểm. Ngươi muốn cảm ơn không phải là ta, mà là chính ngươi. Ngươi là dựa vào tự mình mở ra ra nội thiên địa, cũng là dựa vào chính mình hiểu ra, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút thôi. Ngạo Thiên Tiên Vương hiện thân, nói: ngươi chẳng qua là bị từ trước đến nay nhận thức trói buộc, không có nhắc nhở của ta, ngươi cũng có thể hiểu ra. Trước, ta cho là phải dựa vào thiên đạo mới có thể thành tiên. Lăng Tiên nở nụ cười, nói: giờ phút này ta mới hiểu được, đường của ta mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng đủ để chống đỡ ta dơ hà phi thăng. Chúc mừng ngươi, linh nhục hợp nhất sau, ngươi liền có thành tiên tư cách. Ngạo Thiên Tiên Vương thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói: bất quá, ngươi được cẩn thận một chút. Ta minh bạch. Lăng Tiên thu lại nụ cười, trong lòng biết Ngạo Thiên Tiên Vương là chỉ trời xanh phong ấn. Hắn người mang thiên tôn cổ huyết, sinh ra liền có bốn đạo gông xiềng, phong thiên tỏa địa, tù tiên, mệt thần. Tiền tam nói gông xiềng, Lăng Tiên đã đánh vỡ, sở dĩ không có bể tan tành phong thiên đại trận, một là vô lực phá chi, hai là trận này chưa từng ngăn trở cước bộ của hắn. Bất quá, Lăng Tiên sẽ không coi thường phong thiên thần trận. Trận này là vạn cổ đệ nhất phong ấn trận pháp, dõi mắt vạn cổ hai giới, chỉ có thời kỳ cường thịnh phong thanh minh có thể mang kỳ đánh vỡ. Lăng Tiên tuy là lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực trận đạo đại tôn sư, nhưng lại kém xa phong thanh minh, coi như phong thiên thần trận chẳng qua là đạo tắc diễn hóa, cũng rất khó đem đánh vỡ. Nếu là đánh vào tiên đạo lúc trận này hiện thân ngăn trở kia, Lăng Tiên nhẹ thì nửa tàn, nặng thì vẫn lạc. Minh bạch liền có thể, ngươi là vũ trụ hy vọng duy nhất, không thể vẫn lạc. Ngạo Thiên Tiên Vương cảnh cáo, nếu như nói ai có khả năng nhất cứu vũ trụ, tan biến thánh vực thiên đạo, đó không thể nghi ngờ chính là Lăng Tiên. Hắn tiền đồ vô lượng, coi như Ngạo Thiên Tiên Vương khôi phục lại thời kỳ cường thịnh cũng có chỗ không kịp. Này không một chút nào khen, Ngạo Thiên Tiên Vương cường đại không giả, tươi đẹp cũng không sai, nhưng hắn chỉ bước lên bất hủ hồn cùng không dứt pháp hai con đường. Không giống Lăng Tiên, vạn cổ cường đại nhất ba cách đường, hắn đều bước lên, hơn nữa cách cuối chỉ có một bước ngắn. Tiên Vương đánh giá quá cao, ta không kham nổi. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, hắn không cho là mình là vũ trụ ưu tú nhất người, ít nhất có hai người có thể cùng hắn sánh bằng. Một là thần bí tuấn mỹ nam tử, hai là Mạt Đại Tiên Vương lòng. Ta đánh giá quả thật rất cao, cho dù là tứ phương thiên đế, cũng không kham nổi ta đánh giá, nhưng ngươi có thể. Ngạo Thiên Tiên Vương cảm khái thở dài, nói: không nên coi thường chính mình, tiềm lực của ngươi không thể đo lường, ngay cả ta cũng không biết, ngươi tương lai có thể đi tới một bước nào. Nghe vậy, Lăng Tiên yên lặng, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngạo Thiên Tiên Vương sẽ cho hắn cao như vậy đánh giá. Mặc dù lời tương tự, hắn nghe nhiều lần lắm, nhưng nói người cũng không như thế. Ngạo Thiên Tiên Vương nhưng là đệ nhất thiên đình chi chủ, Vô luận là thực lực hay là địa vị cũng đứng sau hai vị trí cao vô thượng thiên tôn. Hắn nếu cho Lăng Tiên đánh giá cao như vậy, vậy thì chứng minh Lăng Tiên gánh chịu nổi. 30.000 năm, không một người dơ Hà Phi Thăng, ta hy vọng ngươi có thể đặt chân tiên cảnh trở thành 30.000 năm qua đệ nhất nhân. Ngạo Thiên Tiên Vương mặt đích nở nụ cười, toát ra kỳ vọng ý. Ta sẽ hết sức cáo từ. Lăng Tiên nở nụ cười, xoay người rời đi. Sau khi, hắn lung tung không có mục đích tiêu sái tìm nhục thân. Lăng Tiên tin tưởng, nếu hướng chết mà sống đan có thể ngưng tụ hồn phách, vậy cũng có thể trọng tố nhục thân. Một năm, hai năm, ba năm. 10 năm trôi qua, Lăng Tiên rốt cuộc ở một viên tử tinh thượng tìm tới chính mình nhục thân. Hắn nằm thẳng dưới đất, sắc mặt trắng bệch, không được mảnh vải, cả người trên dưới chỉ có một màu vàng túi trữ vật. Lượn lờ tử khí, sinh cơ hoàn toàn không có, bất quá, Lăng Tiên bình yên vô sự, không có nửa điểm vết thương. Đây chính là bất diệt thể cường đại. Mặc dù cảnh giới rơi xuống, mất đi vô địch lực, nhưng Lăng Tiên cách bất diệt thể chỉ có một bước ngắn, một điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Cho nên, hắn nhục thân vẫn vô địch, cho dù là bị tử khí bao phủ 1.000 năm cũng sẽ không thối rữa. Rốt cuộc tìm được. Lăng Tiên lộ ra nụ cười yên lòng. Hắn nhục thân hoàn hảo, túi trữ vật cũng vẫn còn, chỉ cần linh nhục hợp nhất là được lại xuất hiện đại đế oai đánh vào tiên đạo. Ngay sau đó, Lăng Tiên linh hồn sáng lên cùng nhục thân hòa hợp. Nhất thời chói mắt ánh sáng chiếu sáng tinh hà, như một vòng vĩnh hằng chói chang thái dương, hừng hực bất hủ, sáng chói chói mắt. Ầm. Huyết khí cuồn cuộn, băng thiên liệt địa, đế uy kinh hãi tinh hà, cuốn chư thiên vạn giới. Tử khí tan đi, sinh cơ như biển, Lăng Tiên đứng lên, mắt sáng như sao thần quang trong trẻo, như tiên kiếm như vậy ánh sáng hàn cửu thiên. Ngủ say 10 năm, khổ tìm 40 năm, hắn rốt cuộc linh nhục hợp nhất, lại xuất hiện đại đế phong thái. Thật may nhục thân hạ xuống tử tinh, nếu là có sinh mạng tinh thần chắc chắn sẽ cầm ta nhục thân luyện bảo. Lăng Tiên cười khẽ, vui mừng chính mình bước lên bất diệt thể con đường. Nếu không phải hắn cách bất diệt thể chỉ có một bước ngắn, vậy cho dù hướng chết mà sống đan thần kỳ cũng không khả năng trọng tố hắn nhục thân. Hắn càng không thể nào nhìn thấy hy vọng có thành tiên tư cách. Ngay sau đó, Lăng Tiên chìm tâm tinh khí thần như hỏa diễm một loại cháy hừng hực. Linh nhục đã hợp nhất, tiếp đó, dĩ nhiên là nên đánh vào tiên đạo, mà đánh vào tiên đạo không phải chuyện đùa, hắn phải làm cho mình thuộc về trạng thái tột cùng. Sau nửa giờ, Lăng Tiên đã tới đỉnh phong, huyết khí như cuồn cuộn giang hà, khắp tinh không cũng vì đó rung rung. Rốt cuộc tới mức độ này, trường sinh vô địch tiên cảnh, chờ ta. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, thiên tôn cổ huyết sôi sùng sục, hóa thành trong truyền thuyết khai thiên thần phủ, cường thế đánh tiên phàm bình chướng. Ầm. Chư thiên chấn động, bát hoang bể tan tành, tuyệt thi thần trận hiện lên, phong thiên tù tiên, cái thế vô địch. Phong thiên trận. Từ cổ chí kim đệ nhất phong ấm tiên trận, cho dù chẳng qua là đạo tắc diễn hóa, cũng có phong thiên oai. Phốc. Một ngụm máu tươi chiếu xuống, Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, vô lực chống lại phong thiên tiên trận.